Minh Thù nói người ta trong bụng hải tử là tử thai, chuyện này, thả tại bất cứ người nào trên người, đều sẽ tức giận. Chớ nói chi là thị trưởng vừa mới chết con trai. Con dâu trong bụng hải tử, có thể là con của hắn cốt đủ. Thị trưởng sắc mặt cực kỳ không tốt trợn mắt nhìn Minh Thù, thiên cô vấn, xin hỏi ngươi mới vừa nói, là có ý gì? Minh Thù bưng lấy quả nho, mặt chưa ý tứ. Thị trưởng, nàng sẽ không nói bậy bạ, thị trưởng nghe vẫn là nàng một chút giải thích thế nào đi. Cố Chi lên tiếng giúp Minh Thù nói chuyện. Nghĩa nhà no hắn liền một hồi không thấy nàng. Nàng liền cho lão tử gây chuyện. Khóa ở nhà liền như vậy. Làm người tức giận. Không có gì hay giải thích, các ngươi không tin đi kiểm tra liền được. Thao thao bất tuyệt thật lãng phí thể lực, hơn nữa nàng nói những người này cũng không nhất định tin, không bằng kiểm tra tới cũng nhanh. Cố Chi lần này cũng không biết làm như thế nào cho nàng giảng hòa. Đây quả thực là thiếu đánh. Nhưng là nhà mình con dâu vẫn là đến che chở. Cố Chi chỉ có thể kiên trì đến cùng, kéo lấy thị trưởng đi bên cạnh lắc lư một trận. Thị trưởng nhìn tại trên mặt mũi của Cố Chi, không có lập tức truy cứu Minh Thù trách nhiệm, nhưng là kiểm tra kết quả đi ra nếu như không thành vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Người xác định sao? Đi bệnh viện trên đường, Cố Chi rất không yên lòng hỏi. Minh Thù hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng ta sao? Cố Chi không chút nghĩ ngợi mà nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhà mình con dâu coi như nói thế giới là phương, hắn cũng phải tin a. Nếu không làm sao đuổi theo con dâu? Đuổi theo con dâu phải có giác ngộ. Sao lại không được? Minh Thù cầm trong tay còn lại mấy viên quả nho, một hơi kín đáo đưa cho Cố Chi. Cố Chi, con dâu lại cho hắn ăn ăn đồ ăn. Minh Thù ngón tay đụng phải hắn bờ môi, Cố Chi ngậm một chút. Nhưng là răng cắn bể một viên quả nho, vị chua trong khoảnh khắc tại trong cổ họng tản ra. Cái kia chua thoải mái. Nàng mới vừa rồi là thế nào mặt không đổi sắc cắn hết. Nghĩa nhà nó liền nói nàng tại sao sẽ đột nhiên tốt bụng như vậy, cam lòng chia đồ cho hắn ăn. Cái này đạp ngựa thật sự là thân con dâu a. Cố Chi muốn nói, Minh Thù sâu kín nhìn lấy hắn. Hắn biệt khuất hốt luôn nuốt xuống. Trong xe liền Minh Thù cùng Cố Chi, trước mặt ngăn cản bản cũng để xuống rồi, cho nên Cố Chi nuốt xong, liền đem Minh Thù kéo vào trong ngực, túi đầu hôn nàng. Cố Chi lấy hơi, con dâu thật ngọt. Minh Thù chấn định mặt, ta ăn đường, dĩ nhiên ngọt. Cố Chi, biến biến biến. Đi đại gia ngươi đấy. Lao tử nổi lên cái tâm tình dễ dàng sao. Ngươi nha một câu nói liền phá hủy. Chia tay. Nhất định phải phân. Cố Chi buông ra Minh Thù, nghiêng đầu nhìn lấy ngoài cửa xe. Tức giận yêu cầu dỗ. Nhưng mà thằng Nam Thù ghét không tới, mình ngồi ở bên kia không lo lắng ăn kẹo. Cho nên đến bệnh viện Cố Chi đều là tức giận. Dĩ nhiên theo Minh Thù là tức giận, nhưng là ở thành phố dài xem ra, Cố Chi là mặt tâm trầm. Hắn có chút không giải thích được, nhưng là con dâu trong bụng đích tôn tử quan trọng hơn. Cầm đến kiểm tra báo cáo, thị trưởng hai tay đều đang phát run. Tại sao có thể như vậy? Tháng trước kiểm tra thời điểm, còn rất tốt, làm sao sẽ biến thành tử thai? Đề nghị mau sớm giải phẫu, nếu không đối với mẫu thể cũng sẽ tạo thành tổn thương. Thầy thuốc nghiêm túc nhắc nhở. Thị trưởng nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh con dâu, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Con dâu thị trưởng lắc đầu, nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì chồng qua đời, nàng một tháng này đều không có thời gian tới bệnh viện kiểm tra. Ngươi nói a? Ta không biết. Con dâu thị trưởng che mặt mà khóc. Thị trưởng còn muốn giống, con dâu thị trưởng lại hôn mê bất tỉnh. Chết từ trong trứng nước, thành phố trường sinh khí thuộc về tức giận, cuối cùng vẫn là run rẩy tay, ở thủ thuật đơn trên ký tên. Con trai không còn, hiện tại cháu trai cũng bị mất. Thiên cô vẫn từng trải nhiều chuyện như vậy, thị trưởng giống như là trong nháy mắt già rồi chừng mấy tuổi, ngươi là làm thế nào biết đứa bé trong bụng của nàng là thử thai. Lúc này hắn cũng không dám lại đối với Minh Thù có bất kỳ coi thường chi tâm. Nhìn ra được. Nhìn. Thấy thế nào? Minh Thủ tùy ý ngồi tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt trên ghế, không có tiếp tục ý giải thích. Thị trưởng tại chỗ đi, ý đi theo Thiên Cố vẫn nhìn, đứa nhỏ này là bị người hại chết. Cái này phải xem lấy ra thai nhi. Chết từ trong trứng nước không nhất định chính là người làm, cũng có thể là thai nhi chính mình dừng lại phát dục. Minh Thủ lời này để cho thị trưởng càng thêm bất an. Nhà hắn đã chết mất hai người. Hiện tại liền con trai đời sau đều không gánh nổi. Ai ác độc như vậy? Muốn như vậy đối phó hắn. Giải phẫu rất thuận lợi, bất quá thầy thuốc biểu tình có chút khó coi, giống như là nhìn thấy cái gì khó tin chuyện. Minh Thù yêu cầu nhìn thai nhi. Thử thai bị thả ở trong một cái khay. 3 tháng đại thai nhi, đã có hình người, bất quá bởi vì một ít khí quan còn không có phát dục hoàn toàn, sẽ rất khó nhìn. Nhưng là trong khay cái này một đoàn tử thai, đã không thể dùng khó coi hình dung. Đen tùi lùi, tản ra một cổ hôi thối, ngũ quan vô cùng mơ hồ. Nhưng vào lúc này, một đoàn bóng đen theo tử thai trong bay ra. Là một cái trẻ sơ sinh, hắn liếc mắt nhìn Minh Thủ, sau đó há miệng, hướng nàng quỷ dị cười một tiếng. Anh Linh! Cái gì? Cố Chi không nhìn thấy, nghe thấy Minh Thủ âm thanh, hắn theo bản năng hỏi một tiếng. Minh Thủ đem Cố Chi kéo ra phía sau, nhìn lấy bò lổm lổm tại tử thai trên Anh Linh. Đây tuyệt đối không phải là tân sinh Anh Linh. Con này Anh Linh nhìn qua ít nhất 10 tháng đại. Nó từ từ hướng bò dưới đất, dường như không sợ Minh Thủ tóm nó. Chờ nó leo đến trên đất, Minh Thủ nhấc chân đạp đi. Anh Linh chẳng qua là lộ ra một cái châm chọc ánh mắt đắc ý, tiếp tục đi phía trước trèo. Một giây kế tiếp, tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Phong giải phâu ánh đèn bắt đầu tí tách lóe lên, tia sáng sáng tắt sáng tắt. Bốn phía nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Cố Chi đều cảm giác được. Hắn tại hệ thống nơi đó hối đoái đạo cụ, lúc này đã nhìn thấy bị Minh Thủ giẫm đạp Anh Linh. Cố Chi! Nghĩa nhà nó thế giới này thật sự có quỷ. Con dâu cũng quá bạo lực rồi. Minh Thủ ngồi xổm người xuống, giòm bị nàng giẫm ở Anh Linh, là ngươi hại chết hải tử kia. Nguyên chủ với cái thế giới này quỷ nhận thức có chút sai lệch ra. Cái thế giới này quỷ, rõ ràng cho thấy có thể hại người. Anh Linh giấy rùa thân thể, trong miệng phát ra ia ia kêu thảm thiết, ánh mắt ác độc trợn mắt nhìn Minh Thủ. Minh Thủ cầm đao giải phẫu đâm nó, hỏi ngươi nói đây, kêu bậy bạ cái gì? Ê a! Nói tiếng người. Ê a! Cố Chi, con dâu, thằng này rõ ràng cho thấy sẽ không nói tiếng người a. Minh Thủ phiền muộn theo trong túi móc ra một viên đường, Anh Linh thời điểm chết chắc là 10 tháng, sẽ không nói tiếng người thật giống như không có cái gì kỳ quái. Vậy làm sao giao lưu? Chấm sẽ không nói chuyện hoang đường a. Nàng kéo bên cạnh ga trải giường, đắp ở trên người Anh Linh, xách chân của nó đứng lên. Cố Chi hướng lui về sau một bước. Minh Thủ nhìn hắn, Cố Chi còn muốn giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, ngươi làm cái gì đây? Minh Thủ cố ý đem Anh Linh hận tới trước mặt hắn, Cố Chi cùng Anh Linh mắt lớn trừng mắt nhỏ, miễn cưỡng nhịn được lui về phía sau xung động. Anh Linh tay không có bị trói buộc, đến gần Cố Chi, nó đưa tay ra, muốn ôm ở Cố Chi. Cố Chi, địa nhà nó dám nứt lao tử người thiết lập, lao tử không dầm bể tay ngươi. Anh Linh thở hổn hển tiếp tục đưa tay. Minh Thủ đột nhiên hướng bên cạnh vung mạnh, Anh Linh đập tại trên bàn mổ, ê a hét thảm một tiếng. Phong giải phâu đèn lóe lên đến lợi hại hơn. Chương 941, gặp quỷ thần thám, 21. Minh Thủ xách Anh Linh đi xem đã tỉnh lại con dâu thị trưởng. Nàng hỏi Diêu Doanh cùng nàng nói qua cái gì. Con dâu thị trưởng lần này không dám giấu giếm, nhưng là Diêu Doanh thật chỉ là theo nàng nói một hồi, nói cũng không có chỗ kỳ quái gì. Lần trước thấy Diêu Doanh là lúc nào? Con dâu thị trưởng khóc mù quáng. Âm thanh nghẹn ngào, không sai biệt lắm. Một tháng trước đi. Khi đó, nàng đã cùng ngươi nói cái gì? Con dâu thị trưởng vẫn lắc đầu, nàng đem chuyện ngày đó nhớ lại một lần, chính là các nàng đi dạo phố thời điểm gặp, sau đó liền cùng nhau, đi dạo phố, ăn cơm. Sau khi cơm nước xong ngươi có cảm giác có cái gì không đúng địa phương sao? Con dâu thị trưởng cố gắng nghĩ lại, thật giống như, bụng có chút căng đau. Nhưng là trở về liền tốt rồi, ta cho là đi dạo phố mệt nhọc. Cùng Diêu Doanh có quan hệ sao? Nàng tại sao một mực hỏi Diêu Doanh? Thị trưởng cũng hỏi, cùng Diêu Doanh có liên quan. Diêu Doanh tại sao phải hại ta nhà? Minh Thủ nhìn lấy trên tay vẫn còn đang ia ia kêu la Anh Linh, nói ra khỏe miệng, ta đây làm sao biết? Minh Thủ hỏi xong muốn hỏi, xách Anh Linh hướng bên ngoài đi. Thị trưởng gọi lại nàng, thiên cố vấn. Minh Thủ quay đầu, thị trưởng mời Minh Thủ cùng Cố Chi đi bên ngoài nói. Thiên cố vấn, ta biết trên cái thế giới này, có một ít không người giống vậy. Thiên cố vấn nếu có thể giúp nhà ta giải quyết chuyện này, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Chuyện phát sinh gần đây, quá mức quỷ dị. Cộng thêm Minh Thủ trước đây thành tựu, thị trưởng coi như tin tưởng khoa học, lúc này cũng không dám hứa chắc, cái thế giới này thật không có những vật kia. Tiền quá vặt. Minh Thủ mặt mày nhất thời cong thành nguyệt nha, ngựa khí vui sướng, có tin tức ta sẽ thông báo cho thị trưởng. Thị trưởng, từ đầu đến cuối thái độ làm sao biến thành nhanh như vậy? Thị trưởng đem Minh Thủ cùng Cố Chi đưa đi. Diêu Doanh, Diêu gia. Từ bệnh viện đi ra, Cố Chi trước gọi điện thoại an bài xong biệt thự bên kia, sau đó mới nhìn lấy Minh Thủ, đi nơi nào. Nàng cũng không thể xách con này Anh Linh khắp thế giới loạn thoáng qua chứ. Minh Thủ xách Anh Linh lên xe, trở về sở hành chính. Sở hành chính bên ngoài uy hiếp ngữ lại thêm, những thứ này, trừ để cho nàng hoảng mấy đơn sinh ý. Chờ một chút. Sinh ý thất bại, nàng không phải chết đói sao. Qua vặt phiếu hối đoái còn thật thông minh a. Minh Thủ đem Anh Linh ném tới sở hành chính cái con kia trước mặt tiểu quỷ, cho ta ấn xuống nó, chạy giết chết ngươi. Tiểu quỷ. Cố Chi. Sở hành chính lại có chỉ tiểu quỷ. Còn là một cái nam đấy,

Không còn cúp điện thoại, hắn cảm giác mình có thể phải hộc máu mà chết. Bất quá, người kia lại thật có thể có người thích. Chậc chậc. Hạ Nhân Niệm cười gian bắt đầu ở vòng bằng hữu tung tin tức này. Dĩ nhiên Cố Chi lúc này còn không biết. Hắn lúc này nghĩ chính là Diêu Doanh. Diêu Doanh. Đây chẳng phải là bụt sao? Bụt làm gì đối phó nhà hắn con dâu? Ghen tị nhà hắn con dâu dáng dấp đẹp mắt không? Không được, phải tìm cơ hội giết chết nàng. Dám khi dễ lao tử con dâu, lao tử không giết chết ngươi. Cố Chi gọi điện thoại cho cố phụ. Ba, ngươi cùng Diêu gia có phải hay không là có hợp tác? Từ trước không được, nhưng là ngươi muốn chặt đứt cùng Diêu gia hợp tác, ta liền mang cho ngươi con dâu trở về. Đồng ý. Đồng ý cái gì? Cố Chi cuống quýt cúp điện thoại, không có gì. Minh Thủ hoài nghi quan sát hắn hai mắt, ta đi ra ngoài. Cố Chi đi ra khỏi cửa phòng, đi chỗ nào? Lại muốn cóng lấy sau lưng lão tử đi ra ngoài làm loạn có phải hay không là? Tiếp cái tờ đơn. Ta không phải đã nói ta nuôi dưỡng ngươi sao? Con dâu đang yêu như thế, làm sao có thể thả ra ngoài, liền hẳn là giam lại. Hắn cau mày nói, ngươi chuyện kia vụ thật sự. Cố Chi đem có thể kiếm vài đồng tiền nuốt trở về, nâng lên nụ cười, ngươi thích liền mở, ta nhất định ủng hộ ngươi. Ô ô ô, con dâu ánh mắt thật là đáng sợ. Minh Thủ đi tới cửa trước, thay xong giày, mở cửa, nàng dừng lại, quay đầu, ta không cần ngươi nuôi, nhưng là ta không ngại ngươi mua cho ta quả vặt. Giáp giáp, cửa phòng đóng lại. Cố Chi có chút mê mang, không ngại mua cho nàng quả vặt là cái ý gì? Chẳng lẽ nàng trước còn để ý? Nghĩa nhà nó để ý nàng còn ăn đến vui vẻ như vậy. Một phút đồng hồ sau, Cố đại đội trưởng chỉ số thông minh thượng tuyến, cao hứng giống như uống rượu say. Hắn nhìn về phía căn phòng giường, lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Hôm nay nhất định phải đem cái này phá giường phá hủy. Giường, ban đầu ngươi ngủ ta thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Tường, nhìn ta một chút kết quả, đừng vùng vây nữa, đây chính là nam nhân. Cầu gấu chúc thịt cua vị phiếu phiếu. Các tiểu khả ái, có đầu nha. Không có bỏ phiếu đề cử, chỉ cần là phiếu là được. Hôm nay khu bình luận sách đánh tạp 520 cùng 1314 vẫn có 520 sách tiền khen thưởng. Mọi người đánh tạp tha phần thưởng này chỉ có ta ở đây đổi mới cái kia nói qua mới hữu hiệu nha. Chương 945, gặp quỷ thần thám, 25. Nguyên chủ sở hành chính một mực treo ở trên mạng, cộng thêm nàng lúc trước khách hàng cung cấp khách hàng, không tính là Diêu Doanh phái tới quấy rối những người đó. Nàng qua tới khoảng thời gian này, cũng nhận được hết mấy cái muốn tìm nàng điều tra khách hàng. Bất quá trước bận rộn cục cảnh sát chuyện, tự nhiên không có thời gian đi đón những thứ này tờ đơn. Hiện tại, nàng phải kiếm tiền A. Vì chính nghĩa. Vì quả vặt. Minh Thủ cùng người ủy thác hẹn tại một nhà trà sữa tiệm. Người ủy thác là một cái tiểu nữ sinh, tinh thần không tốt lắm, nhưng là từ hành vi cử chỉ đến xem, chắc là một cái có giáo dưỡng cô nương. Tiểu nữ sinh thanh âm nhỏ nhỏ, rụt rè, ta muốn xin ngươi điều tra một cái ba ba ta cảm thấy hắn đã giết mẹ ta. Minh Thủ nhíu mày. Tiểu nữ sinh cúi đầu, không thấy biểu tình của Minh Thủ, theo trong bọc sách lấy ra một phong thơ, đây là tiền đặt cọc. Phong thư độ dày khả quan. Liền điều tra cái này. Tiểu nữ sinh cắn môi, trong thấp thỏm mang theo do dự, một lát sau nặng nề gật đầu, ừm. Được rồi. Cùng cô học trò nhỏ hiểu một chút cơ bản tin tức, cáo biệt sau trực tiếp đón xe đi tiểu nữ sinh nhà phụ cận. Sớm một chút xong chuyện sớm một chút ăn quả vặt. Đây là khu biệt thự, cha của tiểu nữ sinh họ Bành, là một cái phú thương. Bất quá cũng không phải là hào phú thế gia, coi như trong vòng tân quý. Cha của tiểu nữ sinh cùng mẹ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng là gần 2 năm, mẹ bị kiểm tra ra chứng ngất ức, cha trở lại một cái, mẹ liền sẽ cùng hắn làm ổn. Cho nên cha trở về nhà số lần càng ngày càng ít, mẹ tính khí lại càng ngày càng quái. Mãi đến trước đây không lâu, mẹ ở nhà xảy ra ngoài ý muốn, từ trên thang lầu té xuống đi, té chết. Thật xin lỗi nữ sĩ, không có chủ nhà đồng ý. Chúng ta không thể thả ngài vào trong. Xuất sư không tiệp thân chết trước. Minh Thủ bị khu biệt thự bảo an chặn lại. Xem ra chỉ có thể lấy ra châm vũ khí cuối cùng, leo tường. Không có chấm lật bất quá đi tường. Tỷ tỷ. Thúy Sinh Sinh âm thanh từ phía sau vang lên, tiếp lấy nàng liền bị gấu con ôm lấy bắp đùi. Tỷ tỷ, ngươi là tới xem ta sao? Nhìn mãi mãi ngươi cái chân A. Nữ chủ nhà ngươi gấu con lại ném á. Ồ, tử thần ngươi chừng nào thì đi ra. Bảo an cũng là một mặt cổ quái, mụ mụ ngươi đâu? Hàng tử thần vỉnh miệng, mẹ bị ba ba mang đi á, ta lén chạy ra ngoài một chút, thúc thúc ngươi không cần nói cho mẹ nha, nếu không mẹ sẽ mang ta. Ta gọi bảo mẫu tới đón ngươi, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích ta. Bảo an một bên cho mạnh ra biệt thự gọi điện thoại, một bên dặn dò hàng tử thần. Hàng tử thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta mua tốt nhiều đồ ăn ngon, chúng ta cùng nhau ăn có được hay không? Minh Thù lúc này mới phát hiện hàng tử thần bên chân còn để một cái túi, bên trong đều là xanh xanh đỏ đỏ quà vật nhỏ. Hàng tử thần kéo lấy Minh Thù đi vào bên trong. Bảo an nói chuyện điện thoại xong, mau chạy ra đây cản. Ta biết tỉ tỉ. Hàng tử thần Thúy Sinh Sinh nói. Bảo an quan sát Minh Thù chừng mấy lần, cô nương này nhìn qua người hiền lành, hẳn không phải là cái gì người xấu. Hàng tử thần nói nhận biết, hắn ghi danh xong liền đem người bỏ vào. Nửa đường gặp phải tới đón hàng tử thần bảo mẫu. Bảo mẫu mặc dù nghi ngờ, cái này tiểu tổ tông đi nơi nào mang một cô nương trở lại, nhưng chủ chuyện của người ta, nàng cũng không tốt hơn hỏi. Theo hàng tử thần tự mình nói, mấy ngày trước hắn bị bệnh, Mạnh Hàn liền đem hắn nhận lấy. Nữ chủ hiện tại tự nhiên cũng ở tại nơi này bên. Không hổ là nhân vật nam chính. Đủ tâm cơ. Minh Thủ còn có chính sự, coi như hàng tử thần có quà vặt, nàng cũng phải rời khỏi. Hàng tử thần thừa dịp bảo mẫu không chú ý, hùng hục đi theo nàng đi ra. Minh Thủ. Cái này gấu con nhất định có thể đổi rất nhiều quà vặt. Ngươi cho mẹ ngươi gọi điện thoại, nếu không ta sẽ bị nhốt phòng tối rồi. Quẹo bán trẻ con phạm pháp. Hàng tử thần khôn khéo dùng điện thoại di động của Minh Thủ cho hàng hàng gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Minh Thủ mới mang theo hắn ngồi xổm bành ra bên ngoài biệt thự. Tỷ tỷ, chúng ta là phải chơi mà nằm vùng trò chơi sao? Hàng tử thần học Minh Thủ ngồi, còn có chút bụi bẩm trên gương mặt tràn đầy là tò mò cùng hưng phấn. Không phải. Chúng ta đây chơi cái gì? Bắt quỷ. Hàng tử thần nháy xuống mắt, tỷ tỷ ngươi cũng nhìn thấy bọn họ nha. Minh Thủ nghiêng đầu nhìn tiểu nhân bên người. Hàng tử thần con ngươi lấp lánh, giống như là tìm tới cùng hắn thích đồng nhất dạng đồ chơi tiểu đồng bọn. Minh Thù đáp lại một cái âm thanh, ừm. Hàng tử thần quệt cái miệng nhỏ nhắn, mẹ cùng ba ba cũng không tin ta, ta liền chỉ biết, bọn họ nhất định tồn tại. Ngươi chừng nào thì có thể nhìn thấy. Con trai của nữ chủ có thể nhìn thấy quỷ sao. Nội dung cốt truyện thật giống như không có viết. Bất quá ngón tay vàng mà nói, cũng không kỳ quái. Hàng tử thần suy nghĩ một chút, lúc còn rất nhỏ đây. Ngươi không sợ. Bọn họ sẽ không làm thương tổn ta, bọn họ còn có thể cùng ta chơi. Hàng tử thần Thúy Sinh Sinh nói, vốn chính là bèo nước gặp nhau, Minh Thủ không có tiếp tục hỏi, quay đầu nhìn Bành gia biệt thự. Bành tiên sinh lúc này hẳn không ở nhà, bất quá biệt thự trong vườn hoa, có người ở trên sân cỏ hoạt động, hơn nữa còn là một nữ nhân. Cái đó tiểu nữ sinh cũng là bởi vì Bành tiên sinh tại mẫu thân nàng sau khi chết không bao lâu, liền mang một nữ nhân trở lại, cộng thêm lúc trước nàng nhìn thấy cha và nữ nhân khác ở chung một chỗ. Bành tiên sinh tại mẫu thân nàng sau khi chết còn biểu hiện có chút kỳ quái. Thường xuyên thất thần, gọi hắn lại sẽ dọa cho giật mình. Hoài nghi hạt giống từng chút càng sâu, cuối cùng tiểu nữ sinh quyết định tìm người điều tra. Minh Thù mang theo hàng tử thần đi vòng qua phía sau biệt thự. Tỷ tỷ, nơi đó có một người ca ca. Hàng tử thần chỉ chỗ tối tăm. Minh Thù cũng nhìn thấy, nàng đem hàng tử thần ôm qua đi, hướng về xó xỉnh tiểu quỷ đi tới. Con quỷ kia không nhúc nhích, chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho là bọn họ sẽ trực tiếp đi qua, không nghĩ tới bọn họ dừng lại. Nữ sinh kia còn một mặt nụ cười. Huynh đệ, hỏi ngươi chút chuyện. Quỷ, bốn. Nàng nhìn đến ta. Quỷ nam cũng như tiểu bạch như vậy kích động xong mới hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhà này nữ chủ nhân, thế nào chết, ngươi biết không? Quỷ nam lắc đầu, ta mới chết không bao lâu, bất quá biệt thự này bên trong còn có một cái, hắn đợi rất lâu, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm hắn. Quỷ nam nói con quỷ kia ở trong biệt thự mặt, chưa bao giờ đi ra. Bọn họ đến vào trong mới có thể tìm được hắn. Minh Thù mang theo hàng tử thần lật vào biệt thự, tránh biệt thự người giúp việc, đi theo quỷ nam tìm tới trong biệt thự một cái lão quỷ. Con này lão quỷ liền lãnh đạm bình tĩnh nhiều lắm, Minh Thù hỏi hắn có thấy hay không biệt thự nữ chủ nhân chết thế nào, hắn biết nói điều kiện. Giúp những thứ này quỷ hoàn thành chấp nghiệm, nàng có thể thu được sức mạnh, Minh Thù cũng không có cự tuyệt. Nhưng là, ngươi đạp ngựa đều là chết 100 năm, ta đi chỗ nào tìm ngươi hải cốt? Căn cứ nàng gần nhất quan sát, những thứ này quỷ sau khi chết, cũng không nhất định sẽ ở chính mình bên cạnh thi thể, bọn họ coi như quỷ ra đời điểm, cũng giống là ngẫu nhiên sinh thành. Cho nên cái này đều chết hết 100 năm quỷ, ai biết thi thể của hắn cùng hắn quỷ hồn ra đời điểm có phải hay không là cách 108.000 dặm. Ta hải cốt ở nơi này biệt thự phía dưới. Lao quỷ nói, ngươi đào đào liền có thể đào được. Cái này là phòng ở của người khác, ta tới đào thi thể, ta điên rồi sao? Ngươi không đào. Lao quỷ đột nhiên cười một cái. Thiên gia người hiện tại cũng sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta rồi sao? Không sợ gặp thiên phạt. Minh Thủ con ngươi híp một cái, ngươi biết thiên gia người. Cự tuyệt quỷ thỉnh cầu, còn có thể gặp thiên phạt. Mấu chốt là, thiên phạt là cái gì? Có thể ăn không? Chương 946, gặp quỷ thần thám, 26.

tỷ tỷ nếu là đáp ứng ngươi, mẹ liền mời tỷ tỷ có được hay không? Hàng tử thần cọ một cái chuồn xuống, chạy tới trước mặt Minh Thủ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, tỷ tỷ, cuối tuần chúng ta phải đi bốn cảnh sân chơi, ngươi theo chúng ta cùng đi có được hay không? Ba và má luôn bỏ lại hắn, hắn cũng không biết tìm ai chơi. Ta không có thời gian. Vân vân. Minh Thủ móc điện thoại di động ra, trước nàng tra thời điểm, thật giống như nhìn thấy bốn cảnh sơn. Bốn cảnh sơn sát bên quỷ diện sơn. Nhắc tới. Nội dung cốt truyện không sai biệt lắm cũng nên tiến hành được nam nữ chủ tham gia bạn học tụ hội chứ. Minh Thủ tắt điện thoại di động, mỉm cười đổi lời nói, được a, lúc nào? Ồ vậy. Hàng tử thần cao hứng nhảy lên. Hàng hàng không nghĩ tới Minh Thủ sẽ đáp ứng, sướng sốt, không biết nên làm sao tiếp lời. Nàng để cho hàng tử thần đi hỏi, chỉ là muốn để cho hàng tử thần bị cự tuyệt sau không náo đẳng. Cuối tuần 6, bốn cảnh sơn nghỉ phép sơn trang. Nói chuyện chính là Mạnh Hàn, ngươi có thể cùng Cố Chi cùng đi. Cố Chi? Cố Chi cũng tham gia? Không đúng. Cái kia đoạn trong nội dung cốt truyện thật giống như không có Cố Chi người này đi. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải tới nha. Như vậy hắn liền có thể cùng tỷ tỷ thảo luận những thứ kia người khác không nhìn thấy tiểu đồng bọn. Ừm. Minh Thủ rời đi liền cho người ủy thác gọi điện thoại. Đối phương hiển nhiên kinh ngạc không thôi. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, liền có kết quả. Thần thám thủ tỏ vẻ, chính là nhanh như vậy. Tiểu nữ sinh chỉ làm cho Minh Thủ cha ba nàng rốt cuộc có hay không giết nàng mẹ, cũng không có để cho nàng tìm chứng cứ. Cho nên Minh Thủ cho tiểu nữ sinh đáp án này thời điểm, tiểu nữ sinh sợ ngây người. Như thế nào cùng trong TV diễn có chút không giống nhau? Không phải là hẳn là rất nhiều tài liệu để chứng minh nàng kết luận sao? Ta chỉ phụ trách cho ngươi câu trả lời, không phụ trách cho ngươi quá trình. Nhưng là, như ngươi vậy, ta làm sao tin tưởng? Không có thứ gì, nàng làm sao biết nàng nói thật hay giả? Minh Thủ dùng điện thoại di động leo lên diễn đàn, để cho tiểu nữ sinh tự nhìn nàng sửa đổi tin tức. Ta chỉ phụ trách cho kết luận, ngươi có tin hay không, đó là ngươi chuyện. Ngươi nào có ngươi làm như vậy buôn bán? Tuy nói Minh Thủ làm ăn này làm có chút kỳ lạ, nhưng là tiểu nữ sinh cuối cùng vẫn là tin rồi. Ước chừng là Minh Thủ cười lên quá có lửa dối tính. Nhưng là biết câu trả lời, không một chút nào dễ dàng, mặc dù không phải là cha nàng giết, có thể cha nàng bao che hung thủ. Tiểu nữ sinh nhìn lấy Minh Thủ, ngươi có thể hay không giúp ta tìm chứng cứ? Ta có thể thêm tiền. Chuyện này ngươi báo cảnh sát đi. Tìm chứng cứ nhiều phiền toái, tiền này không dễ kiếm. Cảnh sát sẽ không tin tưởng ta. Tìm người này. Minh Thủ cho tiểu nữ sinh một tấm danh thiếp, cố gắng lên. Tiểu nữ sinh mở mịt cầm lấy danh thiếp. Rất lâu mới nhìn hướng trên danh thiếp tên. Trần Văn. Chương 947, gặp quỷ thần thám, 27. Cố Chi ở nhà dày vò một ngày, đem giường phá hủy, Minh Thủ trở lại nhìn thấy chính là hoàn toàn không có đường danh giới, hòa làm một thể căn phòng lớn. Minh Thủ cũng không nói gì, chẳng qua là hỏi hắn, ngươi cuối tuần 6 phải đi bốn cảnh sơn. Không đi a? Cố Chi nghi ngờ, ngươi hỏi cái này làm gì? Mới vừa rồi Hà Nhân Niệm gọi điện thoại hỏi hắn có đi hay không, vì theo con dâu, hắn cự tuyệt. Ai cũng không có con dâu trọng yếu. Ừm, chính là như vậy. Bất quá nàng làm sao biết chuyện này, chẳng lẽ là Hà Nhân Niệm con tiện nhân kêu bí mật cấu kết lao tử con dâu. Ồ, ta muốn đi. Cố Chi. Một giây kế tiếp, Cố Chi vọt vào phòng vệ sinh, móc điện thoại di động ra, gọi thông một cái nào đó tiểu tiện nhân điện thoại, Hà Nhân Niệm, bốn cảnh sơn ta sẽ đi. Cố đại đội trưởng ngươi làm sao như vậy thay đổi tốt đây? Ngươi mới vừa rồi nhưng là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ta. Cố Chi chấn định nói, ta bây giờ muốn đi không được. Hà Nhân Niệm bại xuống trận. Được rồi, ngươi thắng rồi. Cái kia cuối tuần 6 ta lái xe qua tới. Không cần. Cố Chi cự tuyệt, cũng cúp điện thoại. Nhìn một chút trong gương đẹp trai nhất tháp hồ đồ nam nhân, Cố Chi ngoắc ngoắc khỏe môi. Ừ, chính là như vậy đẹp trai. Cố Chi đi ra ngoài kêu thức ăn ngoài. Cơm nước xong, Cố Chi không biết xấu hổ cọ đến bên cạnh Minh Thủ, cưỡng ép ôm lấy nàng, hôm nay tờ danh sách thế nào, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ta giải quyết. Cố Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Vậy phải hắn tới làm gì? Nhà người ta nhân vật nam chính. Không đều là vạn năng sao. Nữ chủ có bất kỳ khó khăn, nhân vật nam chính vung tay lên liền giải quyết. Tại sao đến hắn nơi này, nên cái gì dùng cũng bị mất. Hắn thật vất vả có trâu bò như vậy thân phận. Tại sao không cho hắn trang bức cơ hội? Minh Thủ nghĩ đến cái con kia lão quỷ, còn có một việc. Cố Chi tinh thần tỉnh táo, chuyện gì, ngươi nói. Minh Thủ a một tiếng, ta muốn đảo người khác biệt thự. Cố Chi, ngươi lặp lại lần nữa. Nghĩa nhà nó không có việc gì đảo người khác biệt thự làm gì. Biệt thự trêu chọc ngươi rồi. Cố Chi một trận miệng nhà nó sau, kiên nhẫn hỏi, đào nhà ai? Ai bảo đây là nhà mình con dâu, nàng chính là phải đào hỏa tinh, hắn cũng phải đáp ứng a. Mạnh Hàn. Cố Chi. Đào đây. Trước giết chết nàng phải rồi. Mạnh Hàn nhà biệt thự như thế nhiều, nàng nghĩ đào cái nào? Mạnh Hàn có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi nói. Minh Thù bổ sung xong, hàng xóm. Cố Chi lập tức nói, ta một hồi để cho người đi làm. Không phải là Mạnh Hàn là tốt rồi. Nhân vật nam chính mị lực đại, hắn sợ con dâu lầm vào kỳ đồ. Tới gần thời gian ngủ, Cố Chi đã tắm xong, ở phòng khách đi loanh quanh tầm vài vòng. Con dâu, có phải hay không là nên ngủ? Minh Thù chấn định mặt, còn sớm. 11 giờ, không còn sớm. Minh Thù liếc hắn một cái, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Cố Chi không có lên tiếng, hắn đi tới trước ghế salon, ngăn trở Minh Thù xem TV, hắn hướng Minh Thù lộ ra một vệt bĩ cười. Con dâu nói không sai, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Minh Thủ thân thể đột nhiên bay lên không, theo bản năng ôm cổ của Cố Chi. Cố Chi cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, mập mờ mà nói, ta mang con dâu đi qua đêm sinh hoạt. Căn phòng giường dường như cũng bị hắn đổi qua, so với trước kia lớn thêm không ít. Cố Chi, ngươi chớ quá mức. Quá đáng như thế nào rồi hả? Cố Chi đem Minh Thủ thả lên giường, lấn người mà lên, từ phía trên mắt nhìn xuống nàng, ta trước nói qua, cho ngươi cung cấp một ngày ba bữa cơm có rồi. Ta muốn nói lời giữ lời không phải. Một, ngày, ba, bữa ăn. Ba nội nó gấu, cái này còn có hố đây. Dưới người mềm mại chăn, cơ hồ muốn đem nàng rơi vào đi. Cố Chi hôn rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, thân cho nàng cả người như nhũn ra, không có tinh lực suy nghĩ một ngày ba bữa vấn đề. Cố Chi. Cố Chi chặn lại lời của nàng, ngón tay trượt vào trong quần áo, từng chút leo lên. Minh Thủ trước mắt đồ vật bắt đầu đung đưa, lung lay thấm thoát có chút không chân thật. Hôm sau, Minh Thủ từ trên giường bò dậy, ánh mặt trời rơi vào trên người nàng, mang theo đầu thu lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ không biết là cái gì chim, chim chiếc đều. Bàn tay ấm áp nắm bả vai nàng, lại đưa nàng kéo về đi, rơi vào một cái ấm áp ôm trong ngực. Cố Chi đưa nàng toàn bộ nạp vào trong ngực, con dâu, lại ngủ với ta một hồi. Ta đói rồi. Minh Thủ nói. Một hồi lại ăn Cố Chi hôn nàng. Ta đói rồi. Minh Thủ lặp lại. Cố Chi thở dài, quấn Minh Thủ môi dây dưa một phen. Xoay mình xuống giường, muốn ăn cái gì? Đức Thiện Phường cháo không tệ, thích không? Minh Thù nằm sấp ở trên giường, lười biếng nên phải, ừm. Phù Dung Đoàn cũng không tệ, thích không? Ừm. Bánh gà tô thích không? Ừm. Ta thích sao? Không. Cố Chi. Cái này đều có thể phản ứng lại. Niệm nhà nó hệ thống lại lừa gạt lão tử điểm tích lũy. Không sai biệt cho lắm. Cố Chi giận dữ lấy điện thoại di động, để cho người đưa bữa ăn sáng qua tới. Sau đó chống giữ giường, túi người nhìn nàng, ta tối hôm qua biểu hiện tốt không tốt. Minh Thủ mi mắt hơi rũ, nghe vậy nàng thoáng sốc lên mấy phần, còn mang theo mấy phần buồn ngủ, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Cố Chi không nghe, ngươi lại không có cùng người khác thử qua, có được hay không, sau đó đều chỉ có ta. Vậy ngươi để hỏi cho dám a? Minh Thủ đem đầu chôn ở gối bên trong, không muốn lý cái này sáng sớm phát điên xả tinh bệnh. Cố Chi lại không buông tha nàng, cuốn nàng. Cuối cùng cùng với Minh Thủ đánh một trận. Trên mặt chữ đánh nhau. Hoặc có lẽ là, một phương diện bị đánh. Cố Chi thầm nghĩ, nhất định là hắn tối hôm qua không đủ cố gắng, mới để cho con dâu sáng sớm còn có sức lực đánh người. Mấy ngày kế tiếp, Cố Chi bận biểu thị trưởng vụ án, mặc dù hung thủ bắt được, cũng có ghi âm, nhưng nghĩ định tội còn có chút khó khăn, trọng yếu nhất liên quan đến không khoa học bộ phận. Cho nên Cố Chi theo ngày kia sau, bận rộn liền con dâu tay nhỏ đều không kéo được, tự nhiên không có cơ hội cố gắng. Tức chết cá nhân. Từ trước trở về làm thừa kế ngàn tỷ gia sản liền như vậy. Mà khoảng thời gian này, Diêu gia cũng không tốt lắm. Lão bị bắt. Cố gia bên kia đột nhiên muốn ngừng hợp tác. Nếu thật là ngừng hợp tác, Cố gia cũng sẽ có tổn thất. Có thể Cố gia gia đại nghiệp đại, căn bản không quan tâm. Diêu gia thì bất đồng, thật muốn là mất đi Cố gia quan hệ hợp tác, thì phiền toái. Diêu phụ cũng đoán được, Cố gia làm như thế, có thể là cùng Minh Thủ có liên quan. Dù sao lần trước thấy nàng cùng Cố Chi tại một khối. Cố Chi là Cố gia độc miêu, hiện tại mặc dù tại trong cục, có thể sau hắn nhất định phải trở về thừa kế gia sản. Diêu phụ đem hết toàn lực nghĩ vãn hồi Cố gia hợp tác. Cố gia ngay từ đầu còn thấy bọn họ, phía sau trực tiếp không gặp người. Quyết định chủ ý không hợp tác với bọn họ. Mất đi lão bỉ cái này trợ thủ, Diêu phụ nghĩ làm trò gì cũng không phải là rất thuận lợi, hơn nữa còn là Cố gia. Giống như vật khổng lồ như vậy, ai biết có cái gì không kỳ năng dị sĩ. Diêu phụ chỉ có thể đi tìm cái khác đồng bạn hợp tác. Cố Chi bên này đột phá ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng tại đi bốn cảnh sân trước, đem sự tình giải quyết, một hơi cùng trong cục đưa ra chính mình nghỉ nghỉ cuối năm xin. Thị trưởng vụ án kết rồi, lại không có cái khác trọng yếu vụ án, trong cục phê đến dứt khoát. Cố Chi vui sướng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng con dâu đi hẹn sẽ. Trong núi được A, bồi dưỡng tình cảm địa phương tốt. Hắn cảm thấy con dâu đã có điểm thích hắn. Hệ thống, cựu thiếu cái kia là ảo giác của ngươi. Chương 948, gặp quỷ thần thám, 28. Bốn cảnh sơn. Sở dĩ kêu danh tự này, là bởi vì tại trên ngọn núi này có thể nhìn thấy bốn mùa kỳ cảnh. Dĩ nhiên cũng không phải là một mực có thể nhìn thấy. Mùa này là không thấy được. Nhưng là tới bốn cảnh sơn du khách vẫn nối liền không dứt. Bốn cảnh sơn trên có một cái trang viên, nơi này bình thường rất ít cởi mở, lần này bị người nhận tàu xuống. Cố Chi mang theo Minh Thủ ngồi xe cắp đi lên. Hà Nhân Niệm tao bao đứng ở xe cắp bên ngoài, ôm lấy một cái xa lạ mỹ nữ. Ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên đổi chủ ý, nguyên lai là phải dẫn Thiên Cố Vấn tới A. Hà Nhân Niệm cùng Minh Thủ nháy nháy mắt, Thiên Cố Vấn mặt mũi so với chúng ta đại, thằng này theo tốt nghiệp, liền không có tham gia bất kỳ hoạt động gì. Nội dung cốt truyện Cố Chi không có xuất hiện, nguyên lai là hắn không có tham gia. Bất quá đây cũng là nguyên bản Cố Chi tính cách đi. Đại khái là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt. Minh Thủ giọng mang nụ cười, các ngươi cố đội trưởng mơ ước mỹ mạo của ta. Cố Chi, lão tử chẳng những mơ ước mỹ mạo của ngươi, lão tử còn mơ ước ngươi hết thảy. Ha ha ha ha. Hà Nhân Niệm sở trường tuổi trò đâm Cố Chi, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, ngươi lần này là thật ngã xuống. Cố Chi đem Hà Nhân Niệm theo bên người đẩy ra, liền ngươi nói nhảm nhiều. Liền bọn họ nói chuyện vào lúc này, xe cắp lại đi lên hai cái. Mạnh Hàn mang theo Hàng Hàng mẹ con đi ra. Một bên khác là Diêu Doanh, nhìn thấy Minh Thủ cùng Cố Chi cũng tại, Diêu Doanh biểu tình rất là khó coi. Nếu như không phải là Mạnh Hàn ở chỗ này, nàng có thể sẽ phát tác tại chỗ. Tỷ tỷ. Hàng Tử Thần bộ dạng xun xoe chạy về phía Minh Thủ. Cố Chi trơ mắt nhìn một con gấu con, cứ như vậy đàng hoàng công khai ôm lấy vợ hắn bắt đuổi. Cố có biết không nghĩ đến cái gì, sắc mặt đen trầm đem gấu con xốc lên tới. Ô ô ô. Mạnh Hàn lập tức đem gấu con nhận lấy đi. Hàng Tử Thần che ngực ho khan, mặt đầy ủy khuất, tỷ tỷ. Mạnh Hàn, quản tốt con của ngươi. Cố Chi đem Minh Thủ kéo đến bên người, lại cho ta xem đến hắn đụng vợ ta chặt tay hắn. Mạnh Hàn, ta còn không có tìm ngươi tính sách con trai ta sổ sách. Ngượng ngùng Cố tiên sinh. Hàng Hàng đem Hàng Tử Thần theo Mạnh Hàn trong ngực nhận lấy, nhẹ giải thích rõ, Tử Thần chỉ là ưa thích Thiên tiểu thư. Ta còn thích nàng đây. Hàng Hàng. Bị bày tỏ Minh Thủ chủ động đưa tay đem ủy khuất ba ba Hàng Tử Thần ôm tới, thậm chí còn cho một viên đường cho Hàng Tử Thần, đi. Hàng Hàng lúng túng không thôi, chuyện này. Không trách con trai của nàng chứ. Mạnh Hàn bộ mặt không có biểu tình, trong con ngươi lại lộ ra điểm cười trên nỗi đau của người khác, ôm lấy Hàng Hàng đuổi theo Minh Thủ. Cố Chi. Đau đây. Đau của lão tử đây. Cố Chi ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của Diêu Doanh, hắn liếc một cái phía sau, một cái to gan ý tưởng nô ra. Dưới chân Diêu Doanh lui về sau một bước, người đàn ông này. Làm sao là lạ? Diêu Doanh môi đỏ mọng mím một cái, một hơi theo bên cạnh Cố Chi chạy tới, đuổi theo Mạnh Hàn bọn họ. Diêu Doanh chạy tới thời điểm, Cố Chi cảm giác có chút lạnh, giống như là mang theo một cổ gió rét, theo bên cạnh hắn cuốn qua đi. Người đã xong, Hà Nhân Niệm trực tiếp nằm ở cô nương kia trên người cười như điên, ha ha ha ha. Cố Chi âm trầm nhìn lấy hắn, ngươi cười cái gì? Ngươi cũng có hôm nay. Hà Nhân Niệm nắm cô nương kia mặt. Cục cưng, ta đã nói với ngươi, ác hưu ác báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, hiện tại chính là báo ứng thời điểm. Để cho hắn bình thường khi dễ chèn ép bọn họ. Hiện tại yêu nghiệt này có người thu thập đi. Đáng đời. Cố Chi đi lên, Minh Thủ đã tại Mạnh Hàn cùng Hàng Hàng dưới sự giúp đỡ cầm đến thẻ mở cửa phòng. Trong phòng khách có không ít người, từng người đứng thành một vòng nói chuyện. Minh Thủ tựa vào ngoài cửa chính uống sữa tươi. Cố Chi qua tới, nàng đem thẻ mở cửa phòng đưa cho đi qua. Cố Chi tâm tình buồn bực thoáng chuyển biến tốt. Hắn nắm thẻ mở cửa phòng, nhỏ hơi cúi đầu, âm thanh buồn rầu, sau đó không nên ôm cái kia cái gì Hàng Tử Thần có được hay không. Tại sao không muốn, ta cảm thấy hắn thật đáng yêu. Cho chấm quả vặt gấu con, tương đối đáng yêu. Cố Chi cau mày, ta không thích. Cố Chi. Giọng cô gái thanh thúy, ngươi là đối với ta cơ tay múa chân. Không có. Cố Chi âm thanh yếu ớt. Hắn chẳng qua là biểu đạt quan điểm của mình. Hắn không thích người khác đụng nàng. Đặc biệt là Hùng. Tiểu hài nhi cũng không được. Minh Thủ có chút bất đắc dĩ, hắn sủ lông cũng còn khá. Như vậy một bộ ủy khuất bộ dáng, nàng thật sự là không đành lòng tiếp tục khí hắn. Trở về phòng. Ồ, trở về phòng làm gì? Muốn đánh hắn một trận sao? Đánh hắn một trận hắn cũng lại nói. Hắn chính là không thích. Hừ. Đi ngang qua khách sạn phòng khách, không ít người cùng Cố Chi chào hỏi, Cố Chi tùy tiện đối phó đôi câu, đi theo Minh Thủ trở về phòng. Cố Chi mới vừa đóng cửa lại, bên cạnh liền đưa tới một cái tay, khóa trái ở cánh cửa, một cái tay khác chống giữ bên cạnh, đưa hắn để ở trên cửa. Nữ sinh thân cao không có hắn cao, có thể khỏe miệng nàng cái kia lau đường cong, để cho Cố Chi không khỏi cảm thấy chính mình lùn nửa đoạn. Cố Chi nhịp tim không hiểu tăng nhanh. Đoàng đoàng đoàng. Dường như muốn nhảy ra. Hắn nuốt nước miếng một cái. Trước mặt mặt càng ngày càng gần, mãi đến cảm giác được khí tức của nàng, Cố Chi mới rõ ràng biết, nàng là thật sự chủ động tại thân hắn. Phía sau Cố Chi có chút không nhớ rõ. Lần trước là hắn sân nhà, lần này nhưng là nàng sân nhà, hắn một chút sức phản kháng cũng không có, toàn bộ hành trình bị nàng mang theo đi. Mây mưa sau, Minh Thù nằm út sấp ở trên người hắn, nhắm hai mắt, hô hấp khinh khinh chậm rãi rơi vào bộ ngực hắn. Ngực từng trận nóng bỏng. Cố Chi biết nàng không ngủ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cố Chi ôm chặt thân người trên, con dâu, ta vô cùng yêu thích ngươi. Trong căn phòng vô cùng an tĩnh. Không biết qua bao lâu, thanh âm của nàng từ từ vang lên, có một ngày, ngươi phát hiện mình chẳng qua chỉ là làm một giấc mộng, ta chẳng qua là trận kia trong mộng, hư vô mở mịt người, ngươi sẽ làm sao? Cố Chi đầu ngón tay run lên, nàng biết cái gì? Cố Chi dò xét, ngươi có ý gì? Nhìn ngươi có bao nhiêu thích ta à? Ngữ khí rất bình thường, nghe không ra chỗ gì thường. Trí nhớ của nàng hẳn là bị thanh trừ, cho nên chẳng qua là trùng hợp. Cố Chi há miệng, lại là không tiếng động, cuối cùng liền thân thể đều bắt đầu không bị khống chế. Cố Chi vội vàng đè xuống cái kia cổ xung động, thân thể từ từ khôi phục khống chế. Ta đây liền đắm chìm trong động, vĩnh viễn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Cố Chi ngữ khí kiên định, hắn sớm liền quyết định tốt rồi. Nếu như không thể đem nàng mang vào thế giới của hắn, vậy hắn liền tiến vào thế giới của nàng. Minh Thủ theo trong ngực hắn trỏi người lên. Mền tơ tằm chảy xuống, lộ ra nàng êm dịu sáng bóng đầu vai, phía trên có từng điểm vết đỏ, mập mờ lại mềm mại. Cố Chi nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng. Không giống bình thường cái loại này dối tra cười. Không nồng nặc, lại ôn nhoãn. Nàng chậm rãi cúi đầu, ngậm hắn bờ môi. A. Cố Chi trước mắt một vùng tăm tối, liền ý thức đều có chút không biết. Thân thể như thiêu như đốt, giống như là có vật gì, hướng trong thân thể hắn di động, cuối cùng hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Minh Thủ xoay mình nằm chết dí bên cạnh, nàng cả người đều đang phát run. Thú nhỏ có lẽ là nhận ra được có cái gì không đúng, theo trong ngủ mê tỉnh lại, vô cùng lo lắng gào. Ngươi lại đang làm cái gì, đó là lực lượng bản nguyên, ngươi thật coi ngươi sẽ không chết ta. Điên rồi sao? Không điên a. Minh Thủ nhẹ giọng nỉ non, nếu như sau đó trở về, tìm hắn dễ dàng một chút, ngươi chớ khẩn trương, ta không có cho bao nhiêu. Minh Thủ ở đáy lòng nói. Cái đó phá hệ thống lai lịch không biết, ta phải để phòng điểm. Ngươi. Tức chết ta rồi. Hai chân thú có gì tốt? Xấu xí lại không có lông. Hừ. Chương 949, gặp quỷ thần thám, 29. Cố Chi choáng váng đến không giải thích được, tỉnh lại trên giường chỉ có một mình hắn, Minh Thủ không ở trong phòng. Cố Chi. Lại đạp ngựa mặc vào quần quỷ nợ. Trước xảy ra chuyện gì? Cố Chi kiểm tra thân thể một chút, không có cánh tay của thiếu niên cụt chân. Cũng không thêm ra thứ gì. Thân thể rất bình thường. Hắn không thể là bị thân choáng văng chứ. Cố Chi đi xuống, bữa ăn tối thời gian đã qua rồi, Hà Nhân Niệm ôm lấy hắn mới vui mừng, tại trong một đám người chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy hắn, lập tức giơ tay lên bắt chuyện hắn. Cố Chi tay cắm ở trong túi, lôi bẹp đi tới, nhìn thấy Thiên Tuế rồi sao? Không có a. Hà Nhân Niệm lắc đầu, nàng không phải là cùng với ngươi ở chung một chỗ sao? Ừ. Các ngươi. Hà Nhân Niệm nháy nháy mắt. Là một nam nhân đều hiểu đó là ý gì. Cố biết chẳng biết tại sao cầm tay nhấc nhấc cổ áo, trên cổ có nàng để dấu vết lại, hắn không muốn bị người nhìn thấy. Đây là nàng để lại cho mình, làm sao có thể bị người khác nhìn đi. Cửu thiếu ngươi biết ngươi cái này tên gì sao? Cái gì? Im lìm. Cố Chi kéo ra một cái cười lạnh, lao tử còn có thể minh tao cho ngươi nhìn. Cửu thiếu vừa ra, thủy giữ tranh phong. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Cố Chi, qua tới trò chuyện một chút ta. Cố Chi, ngươi cái này tốt nghiệp đều không thấy được người, nghe nói ngươi không có thừa kế gia sản, làm cái gì chứ? Người bên kia vây tay kêu Cố Chi. Cố Chi lôi kéo 2 năm 80 ngàn liếc bọn họ một cái, Hà Nhân Niệm rỗi tay nâng chán, tổ tông này muốn mở hận rồi. Không làm gì sao, liền bắt một cái giống như các ngươi loại này chơi bời lêu lổng con nhà giàu. Mọi người, khúc khúc ho khan, mọi người đừng để ý đến hắn, chưa thỏa mãn dục vọng đây. Hà Nhân Niệm nói, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Cố Chi có phải hay không là có bạn gái? Trước ta tại bằng hữu ngươi vòng thấy qua. Cũng không biết là ai nói ra đời miệng, làm sao không mang đến nhìn một chút. Cố Chi cùng Minh Thủ mà tới thời điểm mặc dù không ít người, nhưng là Minh Thủ là cùng Mạnh Hàn bọn họ tiến vào, cho nên nhìn thấy người của nàng, cũng không biết quan hệ của nàng và Cố Chi. Hà Nhân Nghiệm, tổ tông này hiện tại chính không tìm được bạn gái hắn, đáy lòng tức giận, ngươi còn dám nói. Cố Chi, vì sao phải cho ngươi nhìn? Muốn nhìn nàng con dâu, nhất định ý đồ bất chính. Mới không cho bọn họ nhìn. Hừ, con dâu là của một mình hắn. Mọi người, đừng nói nữa, tâm tình của hắn xấu lắm, ngươi đây không phải là tìm hận sao. Hắn cái gì tính khí các ngươi còn không rõ ràng lắm. Hà Nhân Nghiệm hạ thấp giọng, chúng ta đây chẳng phải là hiếu kỳ sao. Liên hỏi một chút, Cố Chi thật vất vả tới một chuyến, nghe nói còn kết bạn gái, mọi người dĩ nhiên muốn nhìn một chút. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, hắn làm sao vẫn tính này. Ai, năm đó chúng ta nữ sinh nhưng là đem hắn tôn sùng là nam thần, lạnh lùng tốn duệ cảm thấy thật là đẹp trai. Hiện tại hắn cũng liền gương mặt đó còn có thể nhìn, cái này tính khí, phỏng chừng không có bao nhiêu người chịu được. Gặp qua càng nhiều hơn nam nhân, đã xuất nhập xã hội nữ sinh nhưng là không còn trường học dễ lừa như vậy. Các nàng sẽ thừa nhận nhan giá trị, nhưng là tính khí. Cố Chi không có nghe toàn bộ, nhưng cũng nghe thấy phần lớn. Hắn lười để ý cái này đám người phàm. Tìm vợ quan trọng. Cố Chi xoay người liền liếc thấy Mạnh Hàn một nhà, đặc biệt là cái đó gấu con còn hướng tự mình làm mặt quỷ. Ta hỏa không bị khống chế bốc lên. Thằng nhóc. Cố tiên sinh. Diêu Doanh ăn mặc cổ áo hình chữ V tu thân váy đỏ. Anna Đa Tư đi tới trước mặt Cố Chi, môi đỏ mọng khẽ nhếch, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Không rảnh. Con dâu không tìm được phiền lắm. Diêu Doanh bị cự tuyệt, biểu tình có trong nháy mắt âm trầm, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Cố tiên sinh, ngươi không muốn biết trên người thiên tuế chuyện phát sinh sao? Cố Chi nhìn về phía Diêu Doanh. Người sau chấn định như thường cười. Diêu Doanh thấy Cố Chi trầm tư, trong lòng hơi có chút đáy, Cố tiên sinh muốn biết, ta có thể nói cho ngươi biết, liên quan với trên người thiền tuế phát sinh một ít chuyện. Nhưng mà Cố Chi cùng nàng nghĩ căn bản liền không là một chuyện. Cố Chi lúc này suy tư là nhiều người như vậy, làm sao có thể lặng yên không tiếng động giết chết bụt đây. Quỷ diện sơn. Còn chưa khai phá đỉnh núi, cổ mục chọc trời, bùi gai trải rộng, chim côn trùng kêu vang kêu, thăm thẳm vắng vẻ. Vừa lên núi, Minh Thủ liền cảm giác trong núi này âm khí bức người. Bất ngờ còn có thể nhìn thấy bay qua quỷ hồn, so với nàng tại bất kỳ địa phương nào đã gặp đều nhiều hơn. Một đường đi tới quỷ diện sơn giữa sườn núi. Minh Thù liếc mắt liền thấy ngồi ở trên tảng đá lớn nữ nhân. Nàng thân hình có chút hư ảo, nhìn không rõ lắm. Ô nữ nhân quay đầu nhìn tới, kinh ngạc phát ra một cái âm tiết. Nàng quan sát Minh Thù đồng thời, Minh Thù cũng đang quan sát nàng. Nữ nhân này cho nàng cảm giác, cùng cái khác quỷ không quá giống nhau, không cảm giác được nàng mạnh bao nhiêu. Một phút đồng hồ sau. Nữ nhân mở miệng trước, thiên gia người. Tới tìm ta làm cái gì? Ngươi là suối chảy. Ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Suối chảy cười lạnh. Ta tới hỏi ngươi một chút việc. Hỏi ta. Suối chảy tựa như kinh ngạc, ta có thể nói cho ngươi biết cái gì? Ngươi đối với thiên gia rất biết. Suối chảy toàn bộ quỷ nằm ở hư ảo, mơ mơ màng màng trạng thái, cho nên Minh Thủ cũng không thấy rõ trên mặt nàng là biểu tình gì. Chốc lát, suối chảy cười duyên hai tiếng. Ta hiểu không biết thiên gia, ngươi thân là thiên gia người không biết sao. Ta muốn biết thiên gia hết thảy. Suối chảy tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta muốn biết thiên gia hết thảy. Minh Thù lặp lại một lần, cũng bổ sung một câu, ta đối với thiên gia hiểu rõ không nhiều. Ngươi. Minh Thù biết suối chảy đang nhìn chính mình, hơn nữa còn là rất xích thị quả tầm mắt. Hồi lâu, suối chảy hừ lạnh, thiên gia người thật là một đời không bằng một đời, thiên lễ đã không dạy ngươi sao? Thiên lễ là nguyên chủ tên của cha. Hắn mất tích. Suối chảy. Theo bắt đầu nói chuyện với mình, đến nói cha nàng mất tích. Trước mặt nữ sinh từ đầu đến cuối đều mang cười yếu ớt. Suối chảy lúc này đã không dám xem thường người trước mặt. Ngươi muốn biết cái gì? Minh Thủ khẽ mỉm cười, ngươi biết hết thảy. Suối chảy yên lặng một trận, ngươi chỉ là muốn biết cái này. Không có có mục đích gì khác. Ngươi nghĩ rằng ta có mục đích gì? Các ngươi cũng không phải là thứ tốt gì. Suối chảy mắng nhỏ hai tiếng. Cũng không biết là mang ai. Suối chảy mang xong, ngược lại là bắt đầu nói thiên gia. Thiên gia khởi nguyên không cách nào ngược dòng. Ai cũng không nhớ bọn họ lúc nào xuất hiện, chờ bọn hắn danh tiếng dần dần lên thời điểm. Thiên gia tại chúng quỷ nhãn trong, đã là một cái quái vật khổng lồ. Tại sao là bởi quỷ? Bởi vì ngàn người nhà ở bên trong nhân loại rất khiêm tốn, không là tài sản cũng không phải là tên. Ngay từ lúc ngàn năm trước, quỷ sức mạnh không có phát hiện tại như vậy yếu, liền người đều không đụng tới. Khi đó tồn tại rất nhiều bắt quỷ thiên sư, các môn các phái cạnh tranh kịch liệt. Có người phát hiện thiên gia nhân vật như vậy, phát hiện bọn họ dùng phương pháp, cùng bọn họ bất đồng. Thiên gia người chỉ vì chấp niệm rất sâu quỷ phục vụ. Dĩ nhiên, cái loại này muốn xưng bá thế giới, diệt cả nhà người ta lệ quỷ ác quỷ, thiên gia người sẽ trực tiếp tiêu diệt. Lợi hại hơn nữa quỷ, tại thiên gia người săn quỷ diện trước, đều giống như là cắt đầu phụ đơn giản. Trong lúc nhất thời không ít người đỏ con mắt. Đỏ con mắt bên dưới, tự nhiên có người đối với thiên gia dưới người tay. Nhưng mà thiên gia người sử dụng ngự quỷ thuật, bẩm sinh. Chương 950, gặp quỷ thần thám, 30. Cho nên những thứ kia nghĩ tước đoạt ngự quỷ thuật người đều là thất vọng mà về. Nhưng là cũng có người mở ra lối riêng. Khi đó, thiên gia người vô số tử thương, một cái gia tộc khổng lồ, cơ hồ không bao lâu liền sụp đổ, từng người mai danh ẩn tính lên. Thiên gia người sức mạnh cùng độ quỷ số lượng có liên quan, độ quỷ số lượng càng nhiều, sức mạnh liền càng cường đại. Theo thời gian qua đi, thiên gia máu người mạch càng ngày càng ít. Ước chừng 300 năm trước, có một nhóm người, dày vò làm ra tương tự ngự quỷ thuật đồ vật. Chẳng qua là sau cùng độ quỷ chuyển thành, luyện quỷ. Không có thiên gia huyết mạch người, không cách nào độ quỷ. Có thể cũng chính là vì vậy, lực lượng của bọn họ giảm bớt nhiều. Bất quá từ khi kiến quốc sau không cho thành tinh, quỷ sức mạnh đã từng bước yếu bớt, đến bây giờ, bình thường quỷ muốn hại người đều không làm được rồi. Kiến quốc sau không cho thành tinh. Còn có loại thao tác này. Suối chảy giải thích là bởi vì thiên gia người càng ngày càng ít, nếu như quỷ sức mạnh quá mạnh, cuối cùng cái thế giới này chỉ sợ sẽ là quỷ quái thế giới. Quy tắc là nghiêng về nhân loại. Cho nên quỷ quái sức mạnh bị suy yếu. Minh thủ cũng không quấn quýt cái đó, thiên phạt là cái gì? Thiên phạt là dùng để ràng buộc các ngươi thiên gia người, một khi các ngươi tiếp nhận quỷ chấp niệm thỉnh cầu, thì nhất định phải hoàn thành. Không yêu cầu hợp lý, các ngươi không thể tiếp nhận, nếu như tiếp nhận, cũng sẽ thụ thiên phạt. Hợp lý chấp niệm thỉnh cầu liền tiếp nhận, hoàn thành quỷ chấp niệm. Không hợp lý liền giết chết. Khó trách cái con kia lão quỷ lúc nói, né tránh. Vậy làm sao xác định hợp lý còn chưa hợp lý? Không có tiêu chuẩn, chẳng lẽ là mình cảm thấy hợp lý vậy thì hợp lý rồi hả? Cụ thể quy tắc là các ngươi thiên gia nội bộ lưu truyền xuống, ta cũng không phải là thiên gia người, nơi nào biết phán xét hợp lý không hợp lý tiêu chuẩn là cái gì? Minh thủ lại hỏi, ngươi biết cha ta? Suối chảy vây tay, không nhận biết, ngươi phải biết ta đều nói cho ngươi biết, đi thôi. Ngươi đều biết cha ta tên gì, làm sao sẽ không nhận biết? Phụ thân ngươi cái kia đồng lửa, liền hắn một cái ngàn gia nhân ở hoạt động. Ta biết tên hắn có cái gì kỳ quái. Suối chảy một điểm này không có nói láo, nàng là thật sự không biết thiên lễ. Nhưng là cái này một mảnh hoạt động chỉ có thiên lễ, nhìn thấy thiên gia người, dĩ nhiên sẽ theo bản năng cho rằng là thiên lễ hậu bối. Minh thủ như có điều suy nghĩ xuống núi. Thiên gia người nguyên lai châu bò như vậy. Có tiền đồ có tiền đồ. Diêu gia sửa chính là sửa đổi sau ngự quỷ thuật, Diêu phụ muốn hoàn chỉnh ngự quỷ thuật, đáng tiếc ngự quỷ thuật cũng không phải là một quyển bí tịch. Nó tồn tại thiên gia người huyết mạch trong. Cho nên, Diêu phụ không có giết nàng. Cũng có lẽ là Diêu phụ căn bản không biết một điểm này. Cái kia nguyên chủ mất tích của phụ thân, cùng Diêu phụ có quan hệ hay không? Nếu là không có quan hệ, tại nội dung cốt truyện bên trong Diêu doanh cần phải như thế đối phó nàng. Xem ra sau khi trở về đến tìm Diêu phụ tán gẫu một chút, nói nói phải trái. Quỷ diện sơn khoảng cách bốn cảnh sơn có chút khoảng cách, Minh thủ thuận theo lai lịch trở lại. Bóng đêm mịt mờ. Xa xa tựa như có đồ thổi qua tới. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền tới trước mặt Minh thủ. Âm khí đánh tới, Minh thủ hướng bên cạnh một bên, tránh đoàn kia bóng đen tập kích. Vô số bóng đen, liên tiếp hiện lên. Nặng nề quỷ ảnh, rậm rạp chẳng chịt. Sách Minh thủ nhìn về phía những thứ này quỷ, như vậy nhiều quỷ, muốn hủ chết ta thừa kế ta quả vặt. Quỷ cũng không biết nghe không có nghe hiểu lời của Minh thủ, đồng thời hướng về nàng nhào qua. Che ngập bầu trời bóng đen, Minh thủ còn ngửa đầu than thở một chút. Như vậy nhiều quỷ. Đáng tiếc không thể ăn. Làm con thứ nhất quỷ sắp tiếp cận nàng thời điểm, thân ảnh của nàng chợt tại chỗ biến mất, một đám quỷ nhào không. Tiếp lấy quỷ khóc sói chu tại trong núi hoang truyền ra. Cách đó không xa trong hoang dã. Xếp chân ngồi dưới đất nam nhân phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Diêu phụ lập tức tiến lên, trên nét mặt khiếp sợ nhiều hơn lo lắng. Nam nhân có phun một ngụm máu, hơi thở mong manh, cái đó thiên thuế. Rất lợi hại. Một cái tiểu phiến tử nha đầu. Có thể lợi hại đi nơi nào? Diêu phụ không quá tin tưởng, ban đầu thiên lễ chúng ta đều có thể đối phó. Nam nhân sắc mặt trắng bệch lắc đầu, không giống nhau. Hắn là thao túng những quỷ kia người, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Thiên thuế dùng không phải là ngự quỷ thuật. Đó là một loại xa lạ, lại lực lượng cường đại hơn. Không phải là ngự quỷ thuật. Diêu phụ nắm nam nhân bả vai, vội vàng truy hỏi, không phải là ngự quỷ thuật là cái gì? Còn có so với ngự quỷ thuật lợi hại hơn? Thiên Lễ lao già kia, còn để lại thứ gì cho nàng? Nam nhân nơi nào rõ ràng, hắn bị Diêu Phụ như thế một chảo, lúc này càng là hộc máu không ngừng, hai mắt trợn trắng. Phế vật! Mắt thấy nam nhân hôn mê, Diêu Phụ giận đến tức miệng mắng to. Gặp ta, thật sự không trách hắn phế vật. Thanh âm đột ngột từ trong bóng tối truyền tới, Diêu Phụ hắn lông dựng lên, ai? Ta à? Trong bóng tối, nữ sinh đẩy ra cỏ dại đi ra, trong tay xách một đoạn nhánh cây, trên nhánh cây thạc quả thật mệt mỏi, mà lúc này nữ sinh đang tại hái phía trên trái cây ăn. Cái kia nhàn nhã bộ dáng, phảng phất là tới nấu cơm dã ngoại. Diêu Phụ trầm giọng, Thiên Thuế. Minh Thù mỉm cười, không cần đa lễ. Diêu Phụ bối rối một cái, một lát sau mới phản ứng được, mình bị chiếm tiện nghi. Người tìm ta à? Minh Thù đi phía trước đi, tìm ta chuyển cái bài bột là được, cần gì phải phiền toái như vậy đây? Hoang giao dã ngoại, mang như vậy nhiều tiểu quỷ tới tìm ta, đem ta dọa cho ăn nhiều hai cái trái cây. Diêu Phụ lấy vì lần này có thể bắt vào tay, cho nên chỉ mang theo một người. Dù sao loại sự tình này, người biết càng ít càng tốt. Nhưng bây giờ nam nhân đã hôn mê, chỉ còn lại một mình hắn. Diêu Phụ đáy lòng mặc dù không tin Minh Thù có lợi hại như vậy, nhưng thân thể rất thành thực, phòng bị lui về phía sau. Thiên Thuế, ngươi cho rằng là ngươi là đối thủ của ta. Không cho là. Minh Thù run là cây hào hào vang, khẽ cười một tiếng, ta chính là A. Phúc. Diêu Phụ thiếu chút nữa không có bị tức phun máu ba lần. Cái này hoàng mao nha đầu nói chuyện cuồng vọng như vậy sao? Diêu Phụ vung tay lên, thân hình cao lớn quỷ trống rông xuất hiện, âm khí tràn ra, toàn bộ không gian nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Là ngươi tự đưa tới cửa, cũng đừng trách ta. Diêu Phụ âm trầm mặt, cho bên người quỷ hạ lệnh, phải bắt sống. Minh Thù không đếm xỉa tới đem trên nhánh cây cái cuối cùng trái cây hái xuống, tại mấy con quỷ đến gần thời điểm, huy động nhánh cây. Dầu gì là quái vật tinh anh, không có bông chốc bị quất chết, nhưng là bị quất bay. Diêu Phụ vẻ khiếp sợ leo lên bộ mặt. Sao lại thế? Thiên Lễ đối phó hắn luyện cái này mấy con quỷ đều khó khăn, bây giờ hắn lại luyện hóa nhiều năm như vậy, lại còn gánh không được cái kia hoàng mao nha đầu tùy ý vung lên. Diêu Phụ bắt đầu lui về phía sau. Ánh mắt xéo qua quét nơi nào đó, ánh mắt của hắn lập tức đọc lại, hướng về bên kia lướt gấp đi qua. Đồng thời một cái quỷ xuất hiện, nhanh chóng vây khốn chính hướng bên này tới người. Dừng tay. Hắn hướng Minh Thù giống, dừng tay. Nếu không ta giết hắn. Minh Thù một nhánh cây vung tại một cái quỷ trên đầu. Con quỷ kia nhất thời tan thành mây khói. Nàng hướng về Diêu Phụ nhìn sang, Cố Chi tựa hồ có hơi mê mang đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Người có bản lãnh liền giết. Minh Thù tiếp tục huy động nhánh cây, quét về phía còn lại quỷ. Cố Chi, thân con dâu, không tật xấu. Chương 951, gặp quỷ thần thám, 31. Làm vì một người bình thường, Cố Chi nhất định là không thể giết quỷ. Không tới một khắc cuối cùng, kiên quyết không nước người thiết lập. Chờ con dâu cứu. Diêu Phụ thấy Minh Thù như thế chẳng quan tâm, đáy lòng có chút cổ quái, không phải nói hai người này tại lui tới sao. Nàng có ý gì? Thiên Tuế ngươi dừng tay cho ta thật sự sẽ giết hắn. Ồ, ngươi giết đi. Minh Thù chính dẫm đạp một cái quỷ, nghiền một cái, quỷ trong khoảnh khắc trốn vùi. Nàng chậm rãi nhìn tới, khoe môi nhếch lên, ta nhất định sẽ thật tốt nói cho Cố gia, ngươi là như thế nào giết bọn họ đại thiếu gia. Cố Chi, địa nhà nó đều đạp ngựa đừng cản lão tử. Lão tử hôm nay muốn đập chết nàng. Lão tử làm sao sẽ thích như vậy xả tinh bệnh. Người khác đã sớm khóc chít chít cầu không giết, nàng lại la hó, còn giật dây, sợ hắn chết không đủ nhanh. Để cho Cố Chi càng xù lông chính là một giây kế tiếp, Minh Thù lấy điện thoại di động ra thu hình, tới, bắt đầu ngươi biểu diễn. Cái đó ai, đánh cái quang. Tiểu cái đó ai chuyên viên ánh sáng thú, cũng không muốn. Diêu Phụ bị đột nhiên ánh sáng mạnh dựa theo, ánh mắt trong nháy mắt mù. Ra ánh sáng, điều ám điểm. Diêu Phụ nghe thấy bên kia có vật gì nói nhỏ một tiếng. Tiếp lấy bên cạnh hắn chính là một trận gió lạnh phất qua, thân thể không bị khống chế vứt lên, lại rơi xuống. Phúc! Diêu Phụ nện ở một cái tiểu sơn đất trên, miệng phun máu tươi. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là luyện hóa tất cả quỷ, đồng thời đều cùng hắn mất đi liên lạc. Cố Chi bị Minh Thù ôm vào trong ngực, trên người nàng nhiệt độ, xua tan mới vừa rồi cái kia cổ hắn ý. Sao ngươi lại tới đây? Minh Thù hỏi hắn. Tìm ngươi! Cố Chi cắn răng nghiến lợi. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Minh Thù hận hắn. Nghĩa nhà no hắn đó là vì ai? Đùa giỡn Tinh Cố hít thở sâu, giọng mang thâm tình. Vì ngươi tìm chết, ta nguyện ý. Nguyện ý cái rắm. Lao tử chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Có hay không khó chịu chỗ nào, sớm một chút nói, nếu không đến lúc đó cụt tay chân cái gì, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ha ha Minh Thù nhìn hắn, Cố Chi lập tức thu liễm cười lạnh,

con dâu là hướng về lão tử. A, hôn lễ tiến hành được một nửa, tân nương người bên kia đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Diêu Doanh không biết làm sao lăn lộn tiến vào, mới vừa rồi hướng về Hàng Hàng đâm một đao, Mạnh Hàn phản ứng nhanh chóng, mới không có để cho Diêu Doanh đâm lần thứ hai. Cố Chi che chở Minh Thủ, lạnh mắt thấy bên kia, Diêu Doanh khoảng thời gian này lẩn tránh rất tốt, hắn đều không tìm được nàng, không nghĩ tới hôm nay chính mình xuất hiện. Diêu Doanh thừa dịp mọi người đều quan tâm Hàng Hàng, quay đầu chen vào trong đám người, chạy rồi. Cô dâu bị thương, hôn lễ tiến hành không đi xuống. Người đi đâu vậy? Minh Thủ dùng mọi cách buồn chán ngồi ở trong xe, Cố Chi đi lên, nàng nhíu mày nhìn sang. Cố Chi cơ cơ trong tay túi, có thể khó mua rồi, con dâu ăn. Đức Thiện Phường bánh ngọt, quả thật cũng không đủ cầu, vốn là khó khăn nhất mua một trong thức ăn ngon. Minh Thủ tầm mắt từ trên người hắn quét qua, Cố Chi chấn định nói, làm người cũng không cần quá chiêu diêu, Mạnh Hàn chính là ví dụ điển hình. Tiếp tục vì mình không thể làm hôn lễ làm thăng bằng. Minh Thủ bóp một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, còn mang theo điểm một cái nhiệt độ bánh ngọt, vừa vào miệng liền tăng ra, hương nhuyễn ti chân nhắn. Cố Chi ghé mắt nhìn nàng, trong con ngươi dính vào nụ cười thản nhiên. Hắn nghiêng người đi qua, tại Minh Thủ khỏe miệng tiểu toát một cái, chúng ta về nhà. Ngày thứ hai Minh Thủ ngay tại trên tin tức nhìn thấy Diêu Doanh tự sát tin tức. Cố Chi người không có sao tựa như ở trong phòng khách thu thập, thậm chí còn tâm tình cực tốt hừ lên điều. Minh Thủ nhìn lấy tin tức thả xong, xoay người nằm trên ghế salon, Cố Chi. Con dâu, ngươi có thể không muốn liền tên mang họ gọi ta phải không? Không một chút nào thân mật. Ta đây muốn gọi thế nào ngươi? Tiểu Chi Chi. Tiểu Cố Cố. Có đủ hay không thân mật? Cố Chi chính mình dùng mình một cái, têu lão công. Hắn phát hiện con dâu đặc biệt thích liền tên mang họ gọi hắn. Mặc dù nàng têu rất êm tai, âm thanh thanh thanh thúy thúy. Nhiều chuyện. Minh Thủ nói, ly dị đi. Cố Chi. Truy cập, chòe nụ ạ toài. Cố Chi Cố Chi, ngươi gọi, ngươi gọi. Ly đại gia ngươi dị, chớ hòng mơ tưởng. Bị Cố Chi như vậy một làm rối lên, Minh Thủ cũng không muốn hỏi chuyện của Diêu Doanh rồi. Nàng từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống. Mang giày. Minh Thủ chân trần vào phòng. Cố Chi bất đắc dĩ chống nạnh. Xem ra cần phải hủy đi sàn nhà. Ông ngong ngong. Trên bàn điện thoại di động chấn động, Cố Chi hướng về trong phòng kêu một tiếng. Con dâu ngươi điện thoại. Cầm vào. Cố Chi lấy điện thoại di động vào trong, vừa vặn bên kia treo, điện thoại di động nhất thời trở lại khóa màn hình. Trên khóa màn hình. A a a ba. Hình này không phải là xóa xong chưa? Tại sao lại xuất hiện ở con dâu điện thoại di động trên khóa màn hình? Trên khóa màn hình rõ ràng là trước hắn nữ trang bộ dáng. Cái này góc độ. Thật giống như có điểm không đúng. Những người đó xóa thời điểm, hắn nhìn tận mắt xóa, không có cái góc độ này ảnh chụp. Cho nên, là con dâu tự mình chụp. Khi đó con dâu liền đối với chính mình mưu đồ gây rối, còn nói không thích chính mình. Tên lường gạt. Hừ hừ. Cố Chi thử mở khóa, nhưng mà yêu cầu vân tay. Minh Thủ nhìn tới, Cố Chi lập tức án diệt điện thoại di động, đem điện thoại di động đưa cho nàng. Trần Văn tìm ngươi, ngươi thiếu cùng hắn qua lại, nhìn một cái liền không yên lòng. Minh Thủ vui vẻ, có phải hay không là chỉ cần là cái nam, trong mắt ngươi đều là không yên lòng. Vậy khẳng định. Vậy là ngươi thừa nhận mình cũng không yên lòng. Cố Chi có lý chẳng sợ, ta cầm chứng rồi. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười, cái đó chứng. Ngươi trả lời điện thoại đi, nói không chừng có vụ án. Cố Chi cắt đứt Minh Thủ, ta đi xem một chút thức ăn ngoài đến không có, chỉ cho phép nói vụ án, không cho nói những thứ khác. Hù chết lão tử. Rõ ràng là thực sự chứng, tại sao lão tử cảm giác cầm là giả chứng? Minh Thủ phát hiện mình khóa màn hình bị đổi, hơn nữa còn là Cố Chi đẹp trai nhất tháp hồ đồ thị quả thân chiếu, cái kia liêu nhân ánh mắt cùng vóc người. Chợt nhìn, Minh Thủ còn tưởng rằng hài hòa số hiệu dùng điện thoại di động của nàng tiến vào cái gì không được trang ép. Ngươi đến lượt ta khóa màn hình làm gì? Mời con dâu hiểu rõ hơn ta nội tại, không nên dừng lại tại nông cạn ở bề ngoài. Cố Chi nghiêm túc nói, nội tâm lại là có chút khẩn trương, hắn ám đâm đâm đổi, nhất định phải bị đánh. Tối hôm nay Minh Thủ cười, liền làm phiền ngươi nông cạn một chút. Cố Chi, ba. Chờ Cố Chi mặc vào cùng lần trước không sai biệt làm váy, hắn buồn bực, con dâu đây là tật xấu gì? Nhục nhã lao tử sao? Nhất định đúng. Nàng nhất định là không hài lòng chính mình động điện thoại di động của nàng. Một cái nào đó độ đã nói, giữa vợ chồng bởi vì nhìn lén điện thoại di động mà ly dị xác suất cao vô cùng. Hắn cũng liền len lén liếc mắt hẹ chặt. Những thứ khác đều không thấy. Con dâu hẹ chặt trừ khách hàng 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Còn lại đều là người hắn quen biết. Cố Chi bưng lấy điện thoại di động của mình đi qua. Con dâu, ta sai lầm rồi, ta không bao giờ nữa nhìn điện thoại di động của ngươi rồi.

Giáo chủ trở về đến rồi. Giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ. Bị buộc lại bọn giáo chúng hưng phấn hô to, nếu không phải là tay chân bị trói, phỏng chừng bọn họ hoa tay múa chân đạo. Minh chủ phủ đã từng gặp qua nhà mình minh chủ xảy ra bất ngờ thần công cái thế, lúc này chấn định đứng ở phía sau minh thủ. Minh thủ giòm đột nhiên xuất hiện huyền y xoay ca, chấn định đem kẹp một đua miếng thịt, dính chan, nước tương, một hớp bực bội. Tình cảnh khá là quái dị. Trước mặt minh thủ để một cái lò, trên lò để nổi, màu ngà sữa súp xương gùng gục mạo hiểm âm. Mùi thịt phiêu tán tại toàn bộ luyện võ trường. Minh thủ đưa ra đũa, tại giáo chủ phòng bị dưới tầm mắt, kẹp thịt, tại trong súp xuyến xuyến, tiếp tục ăn. Giáo chủ. Liền ngay cả đám kia kêu là giáo chúng đều an tĩnh lại. Giáo chủ nheo lại mắt, ngươi chính là Thanh La. Minh chủ phủ lúc nào gan to như vậy? Minh thủ nói, ngươi cũng có thể gọi ta minh chủ. Giáo chủ khinh thường, ngươi lại còn coi mình là minh chủ rồi hả? Minh thủ nói, ta bằng bản lĩnh thừa kế tới, ngươi ghen tị hả? Giáo chủ, hắn có cái gì tốt ghen tị? Minh chủ nói đến rạng rỡ, kỳ thực cái này võ lâm các môn các phái, đều có các quy tắc. Minh chủ càng giống như là những môn phái này, quản gia. Giáo chủ liếc mắt nhìn mình bị buộc lại giáo chúng, vừa quay đầu quan sát nếu không có người bên cạnh ăn xuyến thịt minh chủ. Tiểu cô nương này, nghe trước nhâm minh chủ liền lưu lại như vậy một đứa bé, thừa kế minh chủ sau, bởi vì trong chốn võ lâm chưa có phát sinh qua đại sự gì, cho nên nàng ngược lại cũng ngồi an ổn. Trước mặt tiểu cô nương, mắt ngọc mày ngài, phong thái thức tha. Bên trong con ngươi trong suốt chợt hiện bể quang, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là người hiền lành. Quanh thân không có phòng bị, cũng không giống người tập võ. Nhưng là, có thể đem ma giáo mọi người tất cả buộc lại, không thể khinh địch. Giáo chủ ở đấy lòng ra kết luận, lúc này mới lên tiếng, trói bổn tọa nhiều như vậy giáo chúng, ngươi muốn làm cái gì? Minh thủ để đua xuống, lau miệng. Được rồi, các ngươi chủ. Khúc khúc ho khan. Bánh bao ở phía sau ho khan, minh chủ chúng ta tới nơi này mục đích chủ yếu chớ quên. Mới vừa đánh tới thời điểm, nàng nói lỡ miệng, nói muốn đem vua đầu bếp trói trở về, tiếp lấy liền tràn đầy dậy tìm vua đầu bếp, kết quả dĩ nhiên không có tìm được. Cái này một nồi, vẫn là hắn đi kiếm. Chạy đến người khác xào huyệt tới ăn xuyến thịt, bánh bao đối với nhà mình mình chủ can đảm, bội phục sát đất. Cái rắm, đây là người bình thường làm được sao? Minh chủ không phải là bị chắc công tử cùng cái đó Khương Linh cho đã tức điên lên đi. Nhi nữ tình trường không được a minh chủ. Chúng ta còn có thật tốt nước sông. Làm sao có thể như thế nông cạn? Minh thủ hoàn toàn không biết mình bánh bao người hầu, nao động đã đột phá chân trời. Giáo chủ ác liệt tầm mắt nhìn về phía bánh bao, chủ cái gì? Tại sao không để cho nàng nói? Chẳng lẽ có âm mưu gì? Ô minh thủ thuần thục trở về chính đề, phái Thanh Hư là các ngươi diệt chứ? Chương 959, minh chủ dạy bảo, 4. Phái Thanh Hư. Giáo chủ nhìn về phía giáo chúng. Phái Thanh Hư là ai? Các ngươi có lấy sau lưng bổn tọa đi ra ngoài diệt môn. Giáo chúng. Không có a. Giáo chủ lạnh rên một tiếng, đừng cái gì nước dơ đều tới ma giáo rội. Bánh bao âm thanh rất là vang vọng, không phải là các ngươi làm, đệ tử của phái Thanh Hư, làm sao sẽ chết bởi ngươi ma giáo công phu bên dưới. Giáo chủ liên tục cười lạnh, chết tại ma giáo võ công chính là ma giáo chi nhân. Bánh bao, hừ, nếu không còn có thể là người vu oan giá họa các ngươi. Giáo chủ, ma giáo dám làm dám chịu, không giống các ngươi những thứ này danh môn chính phái, ngụy quân tử. Bánh bao, ngươi nói ai ngụy quân tử? Mắt thấy hai người muốn cãi vả, minh thủ vội vàng giơ tay lên. Đừng để ý có phải hay không là các ngươi diệt, ngươi trước tiên đem vua đầu bếp giao ra, có chuyện gì, chúng ta trên bàn cơm nói. Giáo chủ, bánh bao, sau nửa giờ, bánh bao ngồi ở trên bàn ăn, nhìn lấy chính lần lượt trình lên thức ăn, mở mịt mặt. Thật giống như có chỗ nào không đúng. Bọn họ không phải là đến đòi phạt ma giáo sao? Tại sao phải cùng ma giáo giáo chủ tại một cái trên bàn ăn cơm? Vua đầu bếp danh hiệu không phải là gọi không, cái này đầu bếp nhất định phải mang về. Minh thủ ăn uống no đủ, gắt chéo chân ăn bữa ăn sau trái cây. Phái Thanh Hư nếu không phải là ma giáo các ngươi diệt, vậy cũng tốt làm, ngươi đem đầu bếp cho ta, ta giúp ngươi ngăn cản đám kia không cống lên, cho ngươi đi tìm hung thủ. Giáo chủ, ba. Cái này hoàng mao nha đầu, không phải là hướng hắn vua đầu bếp tới chứ? Không cống lên lại là ai? Ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Giáo chủ phản ứng lại, hắn chính là ma giáo giáo chủ. Ngươi không nghe ta hiện tại liền kêu người đến bưng nơi này, lần này chỉ có người của minh chủ phụ ta, lần sau coi như không bảo đảm đều có ai minh thủ cười, ta có thể trên tới một lần, là có thể lên tới lần thứ hai. Giáo chủ ẩn nhẫn lâu như vậy không phát, không thì ra là vì vậy sao? Nàng có thể đánh đi lên, coi như nàng không có bản lĩnh kia, người bên cạnh nàng cũng tuyệt đối có bản lĩnh. Người tin tưởng ta. Giáo chủ hậu chi hậu giác, ánh mắt nhìn Minh Thủ có điểm quái dị. Võ lâm chính phái người, chưa bao giờ sẽ nghe bọn hắn giải thích. Không tin. Nhưng là ngươi có vua đầu bếp, cho nên ngươi có lý. Chấm dĩ nhiên là biết nội dung cốt truyện, đồ ngốc nha. Giáo đồ ngốc chủ hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Nàng còn thật là vì vua đầu bếp tới. Giáo chủ cảm thấy có chút nghẽn tim, nếu như ta không đáp ứng ngươi thì sao? Thiên hạ võ lâm người phải biết vị minh chủ này, vì một cái vua đầu bếp cùng ma giáo cấu kết. Tình cảnh kia không biết sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Minh thủ nụ cười rực rỡ, âm thanh khinh khinh nu nu, ta đây liền thay trời xuống võ lâm trừ ma vệ đạo. Giáo chủ. Giáo chủ nhìn về phía sau khi ở một bên vua đầu bếp. Vua đầu bếp là người mập mạp, cái kia hình thể đoán chừng có thể có hai cái minh thủ lớn như vậy, lúc này túi thấp đầu, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Hắn hiện tại rất mộng bức. Hắn chỉ là một cái đầu bếp A. Giáo chủ suy nghĩ vòng vo hai vòng, nói, nếu minh chủ thích, cái kia vua đầu bếp liền giao cho minh chủ, phái thanh hư chuyện, bổn tọa sẽ tra rõ, cho minh chủ một câu trả lời, nhưng là trước lúc này, minh chủ phải bảo đảm, người trong trốn giang hồ, không tìm bổn giáo phiền toái. Như vậy ôn hòa nhã nhặn cùng danh môn chính phái đàm luận, vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm. Dĩ nhiên, nếu như vị minh chủ này, không có chói hắn giao chúng, thì tốt hơn. Đồng ý. Minh thủ mặt mày cong cong nói, bất quá trong một tháng ngươi nếu là cha không nhiều hung thủ, ta coi như không thay ngươi ôm lấy rồi, dĩ nhiên vua đầu bếp cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Giáo chủ, rời đi ma giáo trên đường, bánh bao lại nhảy phát biểu ý kiến của mình, chuyện này thật không phải là ma giáo làm sao. Bọn họ từ trước đến giờ lời ngon tiếng ngọt, minh chủ, không thể bị bọn họ lừa. Thật không phải là. Phái thanh hư chẳng qua là một môn phái nhỏ, ma giáo ăn no dỗi việc. Đi diệt như vậy một cái cùng bọn họ tám gậy tre đều đánh không được môn phái. Minh chủ ngài làm sao biết? Minh thủ ngẩng đầu nhìn trời, buồn minh chủ bấm ngón tay tính toán. Bánh bao cũng đi theo ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, minh chủ lúc nào sẽ kỳ môn độn giáp chi thuật rồi hả? Trời muốn mưa. Hắc. Quả nhiên bọn họ không có đi ra bao xa liền bắt đầu mưa, tránh mưa thời điểm. Bánh bao hỏi minh chủ, chúng ta muốn làm sao? Giúp ma giáo ôm lấy. Minh thủ ăn tùy theo hoàn cảnh vua đầu bếp nướng thịt. Trên giang hồ có cái gì tương đối để cho người điên cuồng tin tức sao? Bánh bao nghe không hiểu. Minh thủ bổ sung, thì như cái gì bảo tàng, bí tịch. Thiên hạ võ lâm, không có điểm truyền thuyết, đều ngượng ngùng nói mình là một nghiêm chỉnh thiên hạ võ lâm. Bánh bao cuối cùng ghét đến Minh thủ điểm, hắn run lên tay, Minh chủ. Ngài có phải hay không nói dẫn đi? Tin đồn là có rất nhiều, nhưng là loại tin tức này, là có thể nói lung tung sao? Vạn nhất để người ta biết bị chơi xỏ. Minh chủ phủ làm sao còn đặt chân. Cứ làm như vậy, để cho bọn họ trong một tháng không có thời gian tìm ma giáo phiền toái. Minh thủ vô vô bánh bao bả vai, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Bánh bao, cũng không phải là nghĩ được xem trọng, khóc chít chít. Bánh bao nhìn về phía nghiêm túc nướng thịt, một mặt ta cái gì đều không nghe thấy, ta chẳng qua là một cái đầu bếp Phật hệ vua đầu bếp. Cho nên Minh chủ lần này đi ra, rốt cuộc là làm cái gì? Không phải nói cướp tài sản gia hỏa vì phái thanh hư giữ gìn lẽ phải sao? Tại sao chẳng những cùng ma giáo cấu kết với, còn mang về một cái ma giáo vua đầu bếp, bây giờ còn muốn tỏa ra tin nhảm, đùa bỡn toàn bộ giang hồ hào kiệt chơi, sẽ xảy ra chuyện đi à? Minh chủ ngươi hãy nghe ta nói a. Minh thủ mang theo vua đầu bếp trở về Minh chủ phủ. Mấy ngày nay phái thanh hư sự tình lên men, ma giáo phát điên, diệt cả nhà người ta, trên giang hồ đã có người tuyên bố, muốn trừng phạt ác dương cao thiện, trừ ma vệ đạo. Mà Minh chủ phủ cũng không thiếu người đưa tới bài buộc. Hỏi một chút minh chủ phủ bên này ý kiến. Đổi thành lúc trước, những người đó đều tới cửa. Nhưng bây giờ chẳng qua là chuyển cái bài buộc, chứng minh cũng không nhiều đưa nàng coi ra gì. Thừa kế tới vị trí minh chủ, không bao nhiêu tiền nha. Minh chủ, ngài trở về tới rồi. Minh chủ tốt. Minh chủ. Minh thủ để cho bánh bao nhanh đi làm chuyện, bánh bao run lập cập đi tỏa ra tin nhảm, nhất định phải làm sạch sẽ, không có thể để người ta biết chuyện này là bọn họ minh chủ phủ làm. Minh thủ đem vua đầu bếp giao cho người làm. Ai đây à? Minh thủ nhìn đứng ở người làm trong, rất là nổi bật thiếu niên. Thiếu niên bộ dạng phục tùng buông xuống mắt, rụt rè đứng yên, cả người đều lộ ra đối với hoàn cảnh xa lạ không được tự nhiên cùng thấp thỏm bất an. Trở về minh chủ, là mới thu đầu bếp. Phòng bếp bên kia nói minh chủ chỉnh cơ thể phát triển, minh chủ khẩu vị được, nhiều lắm tìm một cái đầu bếp, cho minh chủ đổi một chút khẩu vị. Cái này không đến nhận lời mời, chuẩn bị mang vào trong phủ. Để cho hắn thử nhìn một chút, muốn là có thể, liền để hắn lưu lại. Ai biết liền gặp vừa vặn trở về phủ minh chủ. Minh thủ quan sát thiếu niên hai mắt, đột nhiên cười nói, có vua đầu bếp tại, còn muốn cái gì đầu bếp, không nên,

nhưng là không nên đánh chết, Lưu Giọng. Còn muốn để cho nàng biết, là ta cho ngươi đi đánh, ta giúp ngươi. Khương Linh. Danh tự này thật giống như có chút quen hay. Bất quá nàng cái kia yêu cầu kỳ quái. Đều cái gì cùng cái gì. Đánh vào chỗ chết, lại không muốn đánh chết. Còn muốn để người ta biết, là nàng đánh. Có khuyết điểm A. Có thủ án trực tiếp đánh chết không được. Ngươi làm sao chính mình không đi. Minh Thù một mặt nghiêm túc, đánh người sẽ đói. 3. Cướp bổn tọa vua đầu bếp, bây giờ còn muốn bổn tọa đi giúp ngươi đánh người, làm bổn tọa là cái gì, côn đồ sao? Không phải là cùng người võ lâm đánh nhau mà. Có cái gì ghê gớm? Đồng ý. Trong giáo tiểu tể tử môn, còn cần hắn thương yêu, không thể tự do phong khoáng. Giáo chủ hầm hừ tức giận rời đi, lúc ra cửa gặp Dung Ly. Dung Ly cúi thấp đầu, hậu giáo chủ rời đi. Nhưng mà giáo chủ đi hai bước, lại quay lại tới, trên dưới quan sát Dung Ly. Ngươi. Dung Ly đầu buông xuống đến thấp hơn. Giáo chủ cũng không để ý hình tượng, không người cố gắng đi nhìn mặt hắn. Giáo chủ hỏi, người tên gì? Thiếu niên bị kinh sợ hù dọa, thấp giọng trả lời, Dung Ly. Dung Ly giáo chủ sờ lên cầm suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Minh chủ. Giáo chủ thấy Minh Thủ đi ra, hướng Minh Thủ vẫy tay, người này, có thể đưa cho ta sao? Minh Thủ mỉm cười, ta đưa ngươi đi chết, ngươi có muốn không? Bất quá là một người làm, ngươi không cần hẹp hòi như vậy. Chúng ta bây giờ giàu gì cũng coi như quan hệ hợp tác, coi như là chúng ta hợp tác lễ vật như thế nào. Ngươi có thể lựa chọn đổi một cái đối tượng hợp tác. Trong con ngươi giáo chủ thoáng qua một tia hứng thú, Minh chủ vì sao không chịu đưa hắn cho ta? Ngươi của Minh chủ phụ ta, vì sao phải cho ngươi? Tiêu diệt ma giáo cần bao nhiêu quả vặt? Giáo chủ nhìn chằm chằm Dung Ly, không có lên tiếng nữa. Nếu như hắn biết, chính mình lại tiếp tục muốn, Minh thủ liền định đem hắn giữ lại, trực tiếp tiêu diệt ma giáo, có thể sẽ hoài nghi nhân sinh. Giáo chủ không có chiếm được người, lộ ra tức giận hơn, leo tường rời đi thời điểm, đạp hư rồi nàng đầu tường. Minh Thù liếc nhìn bên cạnh thiếu niên, hắn nhận biết ngươi. Thiếu niên yếu ớt trả lời, ta không biết. Có lẽ là nhận lầm người. Minh Thù như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, cất bước rời đi. Thiếu niên nhìn lấy phương hướng ly khai của giáo chủ, trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng thấp thỏm, chỉ có một màn lệnh ý. Hài hòa số hiệu. Giáo chủ, một người làm ngươi đều không nỡ bỏ. Hẹp hòi. Minh Thủ, ngươi lại tất tất một cái. Giáo chủ, vua đầu bếp đây, vua đầu bếp đây. Vua đầu bếp, ta chỉ muốn an tĩnh làm cái đầu bếp. Chương 963, Minh Chủ dạy bảo, 8. Minh Thủ cho các môn các phái truyền tin tức, tỏ vẻ đã tra rõ phái Thanh Hư diệt môn chuyện. Nhưng mà các môn các phái rất phía chính phủ trở về nàng. Nếu Minh Chủ đã tìm tới hung thủ, vậy thì mời Minh Chủ vì phái Thanh Hư giữ gìn lẽ phải. Minh Chủ công chính nghiêm minh, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Minh Chủ. Minh Thủ. 3. Trước các ngươi chuyển bài bột tới thời điểm, đây chính là không có lộ ra tin tưởng A. Không phải là tập thể biệt phôi, muốn cướp chấm quả vật chứ. Minh Thủ ôm chặt trong ngực quả nho. Bánh bao yếu ớt nhấc tay, Minh Chủ, hình như là bọn họ thật sự tìm tới thần kiếm. Thần kiếm? Cái gì thần kiếm? Bánh bao nói hắn thả ra tin tức chính là trong trốn giang hồ tin đồn thần kiếm. Ngươi không phải là truyền tin tức giả sao? Đúng vậy. Ta cũng không biết bánh bao rất mộng bức, hắn cũng không biết tại sao. Đám người kia thật sự tìm được. Nếu như nói là chó ngáp phải rồi. Như vậy cũng lệch đến quá chính rồi. Giang hồ hiểm ác ca. Bánh bao rất tán thành. Minh Thủ để cho bọn họ đem hung thủ giao cho một mực đang. Tại, Minh Chủ phủ dưỡng thương, phái Thanh Hư duy nhất người may mắn còn sống sót. Đệ tử của phái Thanh Hư hiển nhiên không nghĩ tới, diệt bọn họ phái không phải là ma giáo. Mà là phái Thanh Hư trước kia kẻ thù. Vì chạy thoát bắt giết, mới giá họa cho ma giáo. Phái Thanh Hư đệ tử cảm giác mình liền xử trí như vậy hung thủ không tốt lắm, muốn chờ các môn các phái tới. Minh Thủ cảm thấy đám người kia phỏng trừng nhất thời hồi lâu không tới được. Nhưng vào lúc này, các môn phái phái người truyền tin tức, xin nàng đi trước Lạc Thành, giữ gìn lẽ phải. Căn nguyên vẫn là thần kiếm. Nhiều môn phái như vậy, một thanh kiếm nơi nào đủ phân. Mọi người cũng muốn cướp, không biết sao bọn họ lập cái danh môn chính phái phở lặt ở nơi đó, không thể không cần thể diện khóc lóc gom sống cướp, có thương tích giang hồ tình nghĩa. Cho nên vào lúc này, liền cần Minh Chủ ra mặt, giữ gìn lẽ phải. Phi, cạnh tranh công bình. Nhìn, Minh Chủ chính là nhàm chán như vậy trọng tài nghề nghiệp. Không có đi hay không, xem bọn hắn đánh nhau, ta là có bao nhiêu rảnh rỗi. Có thời gian như vậy không bằng ở nhà cùng quà vật tương thân tương ái. Bánh bao thăm dò Minh Thủ bây giờ vui hay, hay nói tốt ngữ khuyên, Minh Chủ. Lạc Thành thật ra thì, rất thú vị mà, hơn nữa, ăn ngon cũng không ít. Đây là thân là Minh Chủ chức trách ta. Minh Chủ ngươi đừng tự do phong khoáng. Ta có vua đầu bếp. Bánh bao khỏe miệng giật một cái, vậy thì mang vua đầu bếp cùng đi, minh chủ ngài ngẫm lại xem, Lạc Thành bên kia một ít nguyên liệu nấu ăn, chúng ta nơi này cũng không có có, vua đầu bếp nhất định có thể làm ra ăn ngon hơn. Minh thủ hơi suy nghĩ một chút, ước chừng cảm thấy có đạo lý. Vung tay lên, vậy thì đi thôi. Bị đánh bao nhét lên xe ngựa vua đầu bếp, ba. Tại sao nghĩ an tĩnh làm cái đầu bếp cứ như vậy khó? Bánh bao đem hết thể sắp xếp ổn thỏa, minh thủ chậm rãi theo minh chủ phủ đi ra. Minh chủ, chậm một chút. Bánh bao đỡ minh thủ lên xe ngựa, vừa quay đầu liền thấy nút ở trong đội ngũ Dung Ly, hắn khỏe miệng giật một cái, minh chủ thật đúng là phải dẫn hắn đi. Bánh bao chỉ liếc mắt nhìn xe thu hồi trước mắt, trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lên đường. Lạc Thành. Gần đây Lạc Thành đặc biệt náo nhiệt, các đạo nhân mã tề tụ, muốn tìm một đặt chân khách sạn, đều xem vận khí cùng bản lĩnh. Trên đường cái có lẽ tùy tiện liền có thể kéo đến một cái cao thủ võ lâm. Những người này đều là hướng Thanh Thần Kiếm kia tới. Chắc ca ca, thật là nhiều người a. Khương Linh nhìn về phía nam tử bên cạnh. Chắc công tử thuận thế dắt nàng, đều là vì thần kiếm tới. Chắc ca ca thanh kiếm kia rất lợi hại, ngươi muốn không muốn cũng thử nhìn một chút. Ta. Đúng vậy, chắc ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể bắt được. Hơn nữa ta muốn nhìn nhìn thanh kia trong truyền thuyết thần kiếm. Khương Linh trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm cùng sùng bái. Chắc công tử nhìn lấy Khương Linh, không đành lòng cự tuyệt nàng, ta thử xem. Ấn ơn. Tránh ra tránh ra. Trên đường phố đột nhiên vang lên một trận trách mắng, đều tránh ra cho ta. Đoàn xe theo ngoài thành phương hướng đi vào, mở đường người cưỡi ngựa, tách tách hướng vào trong thành, trăm họ đều tránh không kịp, có người trực tiếp bị đụng ngã lăn. Phía sau trên xe ngựa treo chữ vàng, phía dưới suýt cung trùng, hành động gian, phát ra thanh âm thanh thúy. Kim gia. Kim gia hoàng khố. Dân chúng linh nói toái ngữ rơi vào trong thai Khương Linh, nàng nhìn chiếc kia xa hoa xe ngựa, trong ánh mắt thoáng qua một luồng tinh mang. Nhưng vào lúc này người cưỡi ngựa đã tới trước mặt bọn họ, tư thế kia hoàn toàn không ngừng ý tứ. Chắc công tử ôm lấy Khương Linh, thân hình sau này chân nhắn, con ngựa dường như bị giật mình, đột nhiên hí lên. Người kia luôn cuống tay chân ổn định ngựa. Các ngươi người nào, vội vàng tránh đường ra. Mở đường người trách mắng một tiếng. Khương Linh theo chắc công tử trong ngực tránh ra, ngươi thiếu chút nữa đụng vào chúng ta, chẳng lẽ không phải nói xin lỗi. Nếu không phải là các ngươi đứng ở chính giữa, ta có thể đụng vào các ngươi, bớt nói nhảm, tránh ra. Thiếu chút nữa đụng vào người, không xin lỗi, còn để cho chúng ta tránh ra, dựa vào cái gì? Khương Linh nãnh đầu lý luận. Người kia cầm roi gầm lên, ha, tiểu nha đầu đừng không biết phải trái, đắc tội thiếu gia của chúng ta không có ngươi quả ngon để ăn, vội vàng tránh đường ra. Khương Linh cũng tới tính khí, ta ngày hôm nay còn liền không cho, đường này lại không phải là của các ngươi, dựa vào cái gì để cho chúng ta tránh ra? Có tốt bụng trăm họ khuyên Khương Linh. Khương Linh quật tính tình không cho. Chắc công tử tự nhiên không thể để cho nàng bị khi dễ. Song phương rằng co không nghỉ, mắt thấy muốn đánh, trong thành lại có người đánh ngựa mà tới. Kim quản sự, các ngươi chặn ở chỗ này làm chi? Người tới liếc một cái Khương Linh, vừa nhìn về phía cùng Khương Linh đối mặt người. Kim quản sự hừ lạnh, tiểu nha đầu này không biết trời cao đất rộng, dám cản thiếu gia của chúng ta xe. Người tới cau mày, nhanh đem đường nhường lại. Kim quản sự giơ roi chỉ Khương Linh, nghe được không, tranh thủ thời gian để cho mở. Nếu không không có các ngươi quả ngon để ăn. Hôm nay ngươi không xin lỗi, ta liền không để cho mở. Khương Linh một bộ cùng bọn họ giang trên bộ dáng. Ngươi một cái tiểu nha đầu danh thiếp. Người tới ngăn lại Kim quản sự, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Gần đây trong thành loạn, các ngươi cũng không cần đảo loạn. Cho Kim thiếu gia nói một tiếng, nhìn mặt mũi của ta, từ đấy dừng lại. Vị tiểu cô nương này, ngươi cũng xin bất giận, để cho Kim thiếu gia bọn họ đi qua. Chu hộ pháp, hôm nay ngươi thế nào? Kim quản sự có chút ngộng bức nhìn lấy người tới, làm sao làm người hòa giải. Cái này là thành, Kim gia từ trước đến giờ hoành hành ngang ngược, mà tại Lạc Thành phi hổ môn, cũng một mực cho bọn họ mặt mũi. Bọn họ không xin lỗi, ta sẽ không tránh ra. Khương Linh phồng má đám. Chu hộ pháp nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn Khương Linh có chút bất thiện. Ngay tại Tam Phương không ai nhường ai thời điểm, cửa thành lại có người cưỡi ngựa mà tới. Chu hộ pháp. Bánh bao ôm quyền được giang hồ lễ. Chu hộ pháp cả kinh. Vội vàng đáp lễ, minh chủ nhưng là đến rồi hả? Cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn tầm mắt ở trên người Khương Linh dừng dừng một cái, người này làm sao cũng ở nơi đây. Chu hộ pháp mi tâm đập mạnh, Lạc Thành là bọn họ phi hổ môn địa bàn, chiêu đãi minh chủ chuyện, tự nhiên rơi ở trên đầu hắn. Hiện đảm nhiệm minh chủ mặc dù là một tiểu nha đầu, nhưng là người của minh chủ phủ cũng không thể coi thường. Bọn họ ở đấy lòng khinh thường có thể, mặt ngoài công phu tuyệt đối muốn làm mới được. Thật sự là xin lỗi. Mời minh chủ chờ chốc lát, tại hạ ngay lập tức đem nói rõ ràng đi ra. Chu hộ pháp nói. làm phiền Chu hộ pháp. Bánh bao quay đầu. Chu hộ pháp vội vàng cho Kim quản sự nói, Kim quản sự, ngươi cũng nghe thấy rồi, mang đoàn xe đi nhanh lên đi, chuyện này làm hư hại, môn chủ bên kia ta không có cách nào giao phó. Không phải là ta không đi, là nàng không cho. Kim quản sự nhìn lấy Khương Linh. Chu hộ pháp lúc này nghĩ dàn xếp ổn thỏa, đem minh chủ phủ người đón vào thành tới, cho nên chịu đựng lửa giận, cùng Khương Linh tốt nói khuyên giải. Khương Linh thế nào cũng phải để cho Kim gia người nói xin lỗi. Lần này đem trong xe ngựa thiếu gia ăn chơi cũng cho chọc xuống dưới. Chương 964, minh chủ dạy bảo, 9. Minh chủ đây. Hắn liền rời đi như vậy một hồi, minh chủ làm sao đã không thấy tăm hơi. Minh chủ phủ người chỉ cách đó không xa gian hàng. Bánh bao thuận theo nhìn sang, nhất thời khỏe miệng giật một cái. Bánh bao đi nhanh tới, minh chủ, ngài làm sao xuống rồi hả? Minh thủ ăn hoành thánh, chờ buồn chán, vừa ăn vừa các loại. Trước mặt làm cái gì chứ? Xếp hàng lãnh thưởng. Là Kim gia người, cùng người ồn ào rồi, ta còn. Nhìn thấy Khương Linh cùng Trác công tử. Trước minh chủ chẳng những gọn gàng từ hôn, còn đưa bọn họ đuổi ra minh chủ phủ. Mặc dù hắn hả giận, cái đó Trác công tử cùng Khương Linh, không biết xấu hổ lôi lôi kéo kéo, căn bản không xứng với minh chủ. Nhưng là từ khi sự kiện kia sau, hắn luôn cảm thấy minh chủ là bị kích thích. Hắn rất sợ hãi. Đánh nhau. Minh thủ hiếu kỳ. Không có. Minh thủ thất vọng tiếp tục ăn hoành thánh. Bánh bao. Minh thủ uống xong canh, đem đũa để xuống một cái, đi. Bánh bao theo bản năng đuổi theo minh thủ, đi chỗ nào hả? Minh thủ khỏe môi giơ lên, thêm gấm thêm hoa đi. Ba. Cho ai thêm gấm thêm hoa? Không phải. Cẩm thượng thêm cái gì hoa? Alo, còn không đưa tiền đây. Ông chủ ở phía sau hét lớn một tiếng. Bánh bao sạm mặt lại, nhanh đi về đưa tiền. Trước mặt đã đến nỏ rút kiếm trương mức độ, Kim gia tiểu thiếu gia chống nạnh, một thân vàng óng ánh cường hào chiến phục, không biết thoáng qua hoa bao nhiêu người mắt. Người nữ nhân này quả thật là không thể nói lý. Minh thủ đến thời điểm, vừa vặn nghe thấy Kim thiếu gia câu này giống giận. Không thể nói lý liền đánh chứ sao. Kim thiếu gia nhìn về phía người nói chuyện. Thiếu nữ tại mấy người ủng hộ xuống, từ trong đám người đi ra. Thiếu nữ mỉm cười, tiếp lấy câu nói mới vừa rồi kia, đánh tới nàng có thể giải thích hợp lý mới thôi. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, tinh xảo xinh xắn trên mặt mang lánh đạm cười, cả người lộ ra người hiền lành khí tức, giống như một cái ra đời không sâu thế gia thiên kim.